Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Sinh lập tức cảm thấy một hồi thanh minh, những chỗ không rõ của U Minh chiến thể trước kia, lập tức hiểu ra, trong một khoảnh khắc tâm minh khai ngộ, băng diễm chi linh trên cánh tay phải như thủy triều, nhanh chóng từ cánh tay phải bao phủ trước ngực sau lưng. Tứ chi, ngoại trừ đầu người, đều bị trận pháp hình thành từ băng diễm chi linh bao phủ. Trong phù trận đỉnh lô, U Minh chiến thể, trong nháy mắt đại thành, ông, theo U Minh chiến thể đại thành, trong đỉnh lô, phù triện gợn sóng lăn tăn, một cự nhân phù trận không đầu, từ bên trong vách lò chậm rãi bước ra. Oanh, theo cự nhân phù triển cùng Cửu Sinh hợp là một, một tiếng oanh minh từ trong đỉnh lô truyền ra, tiểu tử, may mắn được ta truyền thừa, cũng coi như là hữu duyên, hy vọng tù thiên đỉnh này có thể rực rỡ hào quang trong tay ngươi. Đừng làm rớt danh tiếng hư không đại đế ta, tiểu tử ngươi, còn lâu mới đủ tư cách sử dụng tù thiên đỉnh, hy vọng ngươi siêng năng tu luyện, bằng không, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu để những người kia biết, sợ là sẽ phá toái hư không đến giết người đoạt bảo. Ha ha, tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh lô phù triện khoảnh khắc vỡ nát, những điểm sáng ngưng kết thành một đỉnh lô màu mực lớn bằng bàn tay. Trên đỉnh lô có hai chữ tù thiên, hồi tưởng lại lời dặn dò của người thần bí, Cửu Sinh chau mày, tựa hồ đồ vật bên cạnh mình, không có một món nào không quỷ dị vạn phần, nửa vui nửa buồn, vừa định cầm lấy tù thiên đỉnh này, nhìn kỹ một chút, vụt, tù thiên đỉnh hóa thành một đạo lưu quang màu mực, chui vào mi tâm Cửu Sinh rồi biến mất, nhưng theo tù thiên đỉnh biến mất, phù trận quanh thân đột nhiên lóe sáng, mà tù thiên đỉnh kia chính là đầu người của phù trận hình người này. Tương ánh thành huy, chương 192 đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, ông, sau một hồi hòa lẫn, hình người phù triện thình thịch vỡ vụn thành những điểm tinh quang, ẩn vào cơ thể Cửu Sinh, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, theo những điểm sáng ẩn vào, Cửu Sinh chỉ cảm thấy huyền khí trong thể nội tàn phá bừa bãi lao nhanh, giống như ngựa hoang bị hoảng sợ va đập vào kỳ kinh bát mạch. Huyền khí quanh thân cũng giống như trăm sông đổ về một biển, dòng nước xiết mà đến. Tinh quang trong mắt Cửu Sinh lóe lên, hắn biết, đây là tượng trưng cho cảnh giới đột phá, từ huyền cảnh đỉnh phong, Cửu Sinh không biết ngày đêm tu luyện, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước, hôm nay, trong tù thiên đỉnh này, lại có cơ duyên xảo hợp có thời cơ đột phá, theo huyền khí ngoại giới không ngừng tràn vào, huyền khí trong thể nội càng ngày càng nhiều, không ngừng chen chúc, va chạm, vào một thời điểm nào đó, huyền khí mênh mông trong đan điền trong nháy mắt yên lặng, kinh mạch chen chúc cũng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, huyền khí phồng lên như rồng. Hóa thành một đoàn trạng thái sương mù, nhưng sức mạnh trong đó so với trước kia, mạnh mẽ hơn không chỉ gấp mấy lần, huyền khí vụ hóa, tượng trưng cho địa cảnh, hô, thở sâu một hơi, Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được năng lượng mênh mông gấp mấy lần trong thể nội. Thấp giọng tự nhủ, đây chính là cảm giác địa cảnh sao, đích xác không cùng đẳng cấp với huyền giai đỉnh phong, cảm thụ băng diễm chi linh trong đan điền, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, lần này đột phá dường như không ảnh hưởng chút nào đến băng diễm chi linh. Hồi tưởng lại lần trước, khi mức độ trưởng khống băng diễm chi linh tăng cao trên diện rộng, Cửu Sinh khẽ giật mình, chẳng lẽ cần phải dùng phương thức thôn phệ ngọn lửa để tăng độ trưởng khống sao? Nhưng đi đâu tìm được nhiều hỏa thú như vậy? Cửu Sinh có chút thất vọng, vốn cho rằng đột phá, độ trưởng khống băng diễm chi linh có thể tăng lên rất nhiều. Sau đó tu vi của mình cũng có thể tăng lên như diều gặp gió. Hiện tại xem ra, việc mình cưỡng ép mượn nhờ băng diễm chi linh vẫn chỉ có thể tăng tu vi lên tới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, không ảnh hưởng thực chất đến sức chiến đấu cao nhất của mình. Điều duy nhất đáng mừng là tu vi địa cảnh sơ giai của Cửu Sinh, thêm vào U Minh chiến thể đại thành, cùng với nhục thể cường hãn vốn có, dù không sử dụng băng diễm chi linh, cũng có thể ngạnh kháng võ giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Sau khi xem xét lại chiến lực của mình, Cửu Sinh coi như tương đối hài lòng, tương đối, đột phá bình cảnh giữa huyền cảnh và địa cảnh, lặng lẽ đột phá tới địa cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi điều tức, Cửu Sinh trong lòng bàn tay bốc lên liệt diễm, một phân thành hai, một đoàn lộ ra màu kim sắc, một đoàn lộ ra màu lam, màu kim sắc cực nóng, màu lam âm hàn, đây là phương pháp chế thuốc mà Cửu Sinh gần đây linh tính mách bảo nghĩ ra. Bởi vì dược liệu có thuộc tính khác biệt, thuộc lạnh hoặc thuộc nóng, dược liệu thuộc lạnh gặp phải hỏa diễm nóng bỏng, khó tránh khỏi nóng lạnh tương xung, không thể tránh khỏi trôi đi một chút dược tính, nhưng điều này không thể tránh khỏi, bởi vì tuyệt đại đa số hỏa diễm đều nóng bỏng, đừng nói đến băng diễm chi linh kết hợp âm hàn cực nóng như của Cửu Sinh, ngay cả hỏa diễm thuộc tính lạnh cũng chưa từng nghe thấy. Xương hàn chi, về linh quả, ba vị chủ tài, 12 vị phó tài, luyện chế thanh linh đan, đan dược huyền giai cơ bản nhất, một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, trước mặt Cửu Sinh đã bày đầy bình sứ lớn nhỏ, trong bình chứa đầy các loại đan dược. Trước kia, 3 năm không thể tu luyện ở Đại Hoang, Cửu Sinh đã xem hết tất cả sách liên quan đến dược lý. Đối với một số đan dược huyền giai cơ bản, Cửu Sinh vẫn thuộc như lòng bàn tay. Trước kia là do tu vi bản thân không đủ, lại không có hỏa diễm gia trì, nên luyện chế đan dược cực kỳ thô ráp. Bây giờ tu vi địa cảnh sơ giai, băng diễm chi linh càng như hổ thêm cánh. Một đêm luyện đan, dù thất bại thỉnh thoảng xảy ra, nhưng thành công chiếm đa số, một đường tiến hành theo chất lượng. Đến buổi tối, Cửu Sinh đã có thể dễ dàng luyện chế đan dược huyền giai trung giai. Theo lý thuyết, chỉ trong một đêm, Cửu Sinh đã là đan dược sư huyền giai trung cấp. Khi luyện chế thành công viên đan dược huyền giai trung giai cuối cùng, Cửu Sinh nhìn bầu trời đêm bên ngoài, sau đó ra ngoài khu độc cho Vu Khiêm, rồi trở về uốn mình trong phòng luyện chế đan dược, nâng cao phẩm giai đan dược, tối hôm sau lại đi khu độc cho Khiêm Nhi, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Đến ngày thứ tư, Cửu Sinh đã có thể luyện chế đan dược địa giai sơ cấp. Theo lý thuyết, bây giờ Cửu Sinh đã miễn cưỡng có thể coi là đan dược sư địa giai sơ cấp. Thở một hơi thật dài, Cửu Sinh ngửi mùi đan hương gần như có chút gay mũi trong phòng. Tối nay không sai biệt lắm có thể khử xong độc cho lão gia hỏa, cũng coi như kết thúc vụ ô long kia. Suy nghĩ, Cửu Sinh đi về phía chủ viện. Trong đại sảnh, Vu lão gia tử, chúng ta bắt đầu trừ độc hôm nay đi, đây là lần cuối cùng, qua tối nay huyết độc kia hẳn là có thể triệt để rời khỏi thân thể ngươi. Ha ha, được, lần này nhờ có tiểu hữu, sau này nếu có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm Vu gia ta, chỉ cần ta còn là người nhà một ngày, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vu Khiêm cảm kích cười nói, coi như là chuộc tội. Cửu Sinh nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, lần cuối cùng trừ độc dễ dàng hơn dự kiến của Cửu Sinh. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây là do cảm giác lực tăng vọt khi luyện chế đan dược mấy ngày nay. Không thể nghi ngờ là muốn gì được nấy rất nhiều. Sau một lát, lau giọt mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay Cửu Sinh rời khỏi sau lưng Vu Khiêm, nhìn khuôn mặt ông đột nhiên trở nên hồng nhuận hơn nhiều. Khẽ gật đầu, cười nói, chúc mừng ngươi, Vu lão gia tử, huyết độc đã triệt để rời khỏi thân thể ngươi. Hô, Vu Khiêm thở dài một hơi chọc khí, trong hơi chọc khí này không còn những vần tử màu đen như những ngày qua. Nghĩ đến, đúng như Cửu Sinh nói, huyết độc đã bị thanh trừ triệt để, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão phu biết tiểu hữu muốn tỉnh linh quyết tới, nhưng mạng của ta không thể so sánh với đan phương kia, ta Vu Khiêm hướng ngươi thừa nhận, sau này nếu có cơ hội tất báo ân này. Vu Khiêm chậm rãi đứng dậy, hướng Cửu Sinh trầm giọng nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nghe vậy, mắt Cửu Sinh trợn tròn, trong lòng dậy sóng, cái quái gì tỉnh linh quyết, đây không phải thứ mình muốn có được sau một tháng tham gia đan thánh đại hội sao? Vì sao tỉnh linh quyết lại ở vương phủ? Nếu mình thực sự lấy được tỉnh linh quyết ở vương phủ, vậy phải rời khỏi đan thánh vương triều ngay trong đêm, dù sao mình đã vô tình giết chết hoàng tử của hoàng thất đan thánh vương triều. Nếu không tranh thủ trốn đi, chẳng phải chờ bị cả nước truy nã sao? Bốp bốp, không đợi Cửu Sinh hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ, Vu Khiêm bỗng vỗ tay, lát sau, cánh cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, một cô gái áo đen trùm khăn đen nâng một hộp ngọc đi đến. Tiểu hữu, đây chính là tỉnh linh quyết, Vu Khiêm nhẹ giọng cười nói, cố nén kích động trong lòng. Cửu Sinh khẽ gật đầu, liếm môi, không để mình quá vong hình. Ha ha, tiểu hữu, đã ngươi trị liệu khỏi hẳn cho ta, vậy tỉnh linh quyết này thuộc về ngươi. Dù nhịn rất giỏi, nhưng vẫn không giấu được Vu Khiêm lão hồ ly này. Lão cười tủm tỉm nói, đa tạ, hướng về phía Vu Khiêm cảm kích chắp tay. Cửu Sinh không còn nhẫn nại, tiến lên hai bước, từ tay thị nữ nhận lấy, ôm hắn vững vàng vào trong ngực. Vu lão gia tử, ta còn có một số việc gấp muốn làm. Độc của ngươi đã hoàn toàn loại trừ, vậy ta cũng nên cáo từ. Ngạch, nhanh như vậy, Vu Khiêm sững sờ, muốn giữ lại một chút, nhưng nhìn thấy giữa hai lông mày Cửu Sinh lộ vẻ vội vàng, đành phải nuốt lời, gật đầu cười, nói, về sau có chỗ cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta, lão đầu tử ta ở đan thánh vương triều này, nói chuyện vẫn có chút phân lượng. Ha ha, biết, cười cười, Cửu Sinh vội vàng muốn chuồn mất, hướng về phía Vu Khiêm chắp tay, rồi quay người, vội vã đi ra khỏi phòng. Trong phòng, nhìn Cửu Sinh lòng như lửa đốt, Vu Khiêm cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, hắn còn dự định mở tiệc chiêu đãi đối phương, làm chắc mối quan hệ đôi bên. Ngoài viện, Cửu Sinh vừa đi tới cửa chính, liền nghe được từng trận tiếng vó ngựa từ tứ phương gào thét mà đến. Sau một lát, chỉ nghe ngoài viện một tiếng vang trầm, vương phủ đã bị bao vây, không được thả một ai. Mặc dù đan thánh vương triều an phận ở một góc, chỉ có một thành trì, nhưng nơi mình đứng dù sao cũng là vương phủ, tại sao có người dám không kiêng nể gì mà xuất binh vây giết như thế? Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhã đỡ Vu Khiêm chậm rãi đi tới, dâu rậm dương theo sát phía sau, ba người sắc mặt kinh ngạc, giống như đã đoán trước, không hề lộ vẻ ngoài ý muốn. Thấy cảnh này, Cửu Sinh thầm nghĩ không ổn. Chương 193, thần bí người đến. Không đợi Cửu Sinh hỏi nhiều, một đạo kỵ sĩ kim diện mặc áo giáp màu vàng cưỡi chiến mã kim giáp dừng chân trước điện vương phủ. Kim Ngô vệ tổng tướng quân kim giáp bái kiến vương gia. Nam tử tỏ thái độ như vậy, nhưng ngôn ngữ lại kiêu căng đến cực điểm, không có ý định xuống ngựa. Kim Ngô vệ, lệ thuộc hoàng thất, chí cao vô thượng, đều nói tể tướng trước cửa quan tam phẩm, dù chỉ là một đội trưởng quản trăm người của Kim Ngô vệ, nhất phẩm võ tướng cũng phải lễ kính ba phần. huống chi là đại tướng quân trưởng quản 3 vạn quân. Vu Tư Dương trầm giọng nói, Kim Giáp tướng quân, đêm khuya đến, không biết có việc gì. Vương gia nói đùa, thuộc hạ phụng mệnh bệ hạ, tới điều tra hung thủ ám sát Bạch Quỳ hoàng tử. Lời này vừa nói ra, Cừu Sinh ngừng lại, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vu Tư Dương và Vu Khiêm chấn động trong lòng, chợt, sắc mặt Vu Tư Dương có chút cứng ngắc nói, Kim Giáp tướng quân nói đùa, ở Đan Thánh Vương triều, ai dám động đến một sợi lông của hoàng tử? Kim Diện nam tử thì thầm nhẹ giọng, bình tĩnh nói, 5 ngày trước, đèn bản mệnh của Bạch Quỳ hoàng tử đã vỡ, mấy ngày nay, bệ hạ vẫn luôn chờ đợi, suy nghĩ vương gia có thể cho bệ hạ một lời giải thích. Thế nhưng 5 ngày liên tiếp này, lại không hề có một chút tin tức nào. 5 ngày trước, nghe vậy, Tuyết Nhã hơi hồi hộp, đột nhiên nghĩ tới một thân ảnh quen thuộc, kẻ nhìn lén nàng tắm rửa. Vu Tư Dương nhíu mày, trầm giọng nói, Bạch Quỳ hoàng tử bất hạnh qua đời, nhưng Kim Giáp tướng quân tới vương phủ ta, là có ý gì? Kỵ sĩ giáp vàng thản nhiên nói, 5 ngày trước, Bạch Quỳ hoàng tử từng tự mình đi nghênh đón Tuyết Nhã công chúa trở về thành. Không lâu sau đó liền bỏ mạng, cho nên, bệ hạ cảm thấy, vương phủ nên có một lời giải thích. Lời này vừa nói ra, bên ngoài thành vó ngựa rền vang, tiếng như lôi đình, dâu rậm dương kinh hãi không thôi. Nghe thanh âm này, ngoài viện không dưới 3.000 nhân mã, nếu chỉ là 3.000 nhân mã, vương phủ phất tay là có thể tiêu diệt, nhưng 3.000 nhân mã ngoài viện này lại là Kim Ngô vệ danh tiếng lẫy lừng. Mỗi một người ít nhất cũng có tu vi địa cảnh, nếu 3.000 kỵ quân địa cảnh này mãnh liệt tấn công, đừng nói võ giả thiên giai, ngay cả cường giả linh cảnh cũng không nghi ngờ gì sẽ bị nghiền nát. Vu Khiêm nhìn thẳng Kim Diện đại tướng quân, không chớp mắt, thấp giọng thì thầm, Tuyết Nhã, Bạch Quỳ đó không phải là do cháu. Tuyết Nhã hiểu rõ suy nghĩ của ông, vội vàng phủ nhận, ra ra, Tuyết Nhã không ngốc đến vậy. Ừ, nhận được đáp lại của Tuyết Nhã, Vu Khiêm nghiêm nghị hắng giọng một cái, nghe tiếng, Vu Tư Dương phảng phất có thêm sức mạnh, trầm giọng nói, Kim Giáp đại tướng quân, ngươi cảm thấy vương phủ nên giao phó như thế nào? Mặc cho ngươi tiến vào phủ điện lùng tìm, hay xuất binh toàn lực trợ giúp Kim Ngô vệ truy nã hung thủ? Nếu vương gia có lực lượng như thế, xem ra là không thẹn với lương tâm. Đã như vậy, đang khi nói chuyện, kỵ sĩ giáp vàng lấy ra một chiếc đèn nhỏ màu tím. Vậy thì đắc tội vương gia. Nhìn thấy chiếc đèn nhỏ màu tím, Vu Tư Dương nhíu chặt mày, thầm nghĩ không ổn. Vu Khiêm nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, không ngờ ngay cả thiên mệnh tử linh chén nhỏ cũng lấy ra. Xem ra hoàng thất đã mất kiên nhẫn với ta, kẻ khác phái này, ông, theo chiếc đèn nhỏ màu tím chậm rãi bay lên không, từng trận quang ba tử sắc lan ra 4 phía, lúc này, một dự cảm không tốt như sóng lớn ập đến trong đầu. Quả nhiên, ngay khi tử mang chạm vào Cừu Sinh, đèn nhỏ màu tím tranh minh vang dội, một đạo trùng sáng màu tím hóa thành một mũi tên, trực tiếp đâm về phía Cừu Sinh, chưa kịp phản ứng, mũi tên màu tím đã đâm vào thân thể, thấy thế, Tuyết Nhã khẽ giật mình, nhìn bóng lưng Cừu Sinh, hình ảnh trong đầu nàng dần trùng khớp. Là hắn, xuyên thấu qua Kim Diện sâu thẳm, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, đâm thẳng Cừu Sinh, tiểu tử, là ngươi, một tiếng quát chói tai, như một chiếc chùy nặng nện vào ngực Cừu Sinh, dưới một kích sóng âm trọng chùy, Cừu Sinh bay ngược ra ngoài, giải băng che mắt màu trắng bạc trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Nhìn Cừu Sinh lộ ra diện mạo, Tuyết Nhã khẽ giật mình, ngươi, nghe vậy, Cừu Sinh im lặng đến cực điểm, con ngốc này, lúc này chẳng lẽ không nên giả ngu sao? Lúc này, Vu Tư Dương ra hiệu cho Tuyết Nhã. Nàng hiểu rõ ý của phụ thân, cũng biết chuyện này trọng đại, trong lúc Tuyết Nhã do dự, thanh kiếm bên hông nàng tranh minh ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào tim Cừu Sinh, lớn mật, dám tập sát hoàng tử, suýt nữa hãm hại vương phủ ta, đền mạng đi. Nhìn thấy Tuyết Nhã nháy mắt ra hiệu, Cừu Sinh lập tức hiểu rõ, quanh thân liệt diễm bốc lên, u minh chiến thể bao trùm toàn thân, kim lam song sắc áo giáp lập tức bao trùm toàn thân. Lúc này, một góc âm u trong viện, truyền ra tiếng kêu nhẹ yếu ớt, Cừu Sinh một tay lấy lợi kiếm thiên giai nắm trong tay, thừa cơ bóp chặt cổ họng Tuyết Nhã. Thấy thế, Vu Khiêm và Vu Tư Dương nhìn nhau, ra vẻ lo lắng, "Tiểu tử, ngươi mau thả con gái ta ra, nếu không ta vương phủ và ngươi không chết không ngừng." Lúc này Kim Diện kỵ sĩ chậm rãi nói, "Vương gia, công chúa, những trò hề này không cần diễn trước mặt thuộc hạ. 5 ngày trước, công chúa chính là cùng tiểu tử này cùng nhau trở về thành. Sau đó Bạch Quỳ hoàng tử tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, không ngờ lại bị giết." Nghe nam tử Kim Diện không chút kính ngữ với hoàng tử, Cừu Sinh càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn nói gần như trùng khớp với những gì mình trải qua. Xem ra, lần này lành ít dữ nhiều. Buông Tuyết Nhã ra, Cừu Sinh thấp giọng nói, vốn tưởng rằng chữa thương khu độc cho lão gia tử nhà ngươi, chúng ta liền không ai nợ ai, không ngờ ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhẹ nhàng đẩy Tuyết Nhã ra, Cừu Sinh chậm rãi tiến lên, đi lại vững vàng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Kim Diện kỵ sĩ, người là ta giết, dù việc này liên quan đến ân oán tình cừu của Tuyết Nhã, nhưng Tuyết Nhã cô nương không biết gì cả. Một mình ta làm, một mình ta chịu, chỉ cần ngươi không mượn cớ phát huy, triệt binh ngay, ta sẽ đi với ngươi. Tuyết Nhã lập tức tiến lên, nghiêm nghị nói, hắn từng khu độc cho gia gia ta, là ân nhân của vương phủ, cho nên, không ai được phép dẫn hắn đi. Ồ, thật sao, vương gia, không biết lời của công chúa có đại diện cho ý chí của vương phủ không? Kim diện kỵ sĩ giễu cợt nói, hừ, lời của con gái ta câu câu là thật, thiếu niên này quả thực đã khu độc cho phụ thân ta. Nhưng vương phủ ta vẫn phân rõ ân oán cá nhân và đại nghĩa gia quốc. Vu Tư Dương nghiến răng nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng con gái mình. Cha, Tuyết Nhã khẽ giật mình, chợt thất vọng nhìn cha mình khàn cả giọng nói, sao cha có thể như vậy? Ra ra, Tuyết Nhã cắn môi, Vu Khiêm không trả lời Tuyết Nhã mà nhìn Cừu Sinh, thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, vương phủ ta từ trên xuống dưới hơn ngàn cái mạng chỉ là phụ. Các gia tộc lớn nhỏ quy thuộc vương phủ ta không dưới 30. Ta phải có trách nhiệm với bọn họ. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, theo một tiếng xin lỗi, Vu Khiêm hơi khom người về phía Cừu Sinh. Lão tiên sinh nói quá lời, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến vương phủ. Hơn nữa, vì ngài khu độc ta cũng đã nhận được thù lao xứng đáng. Chúng ta không nợ nhau, Cừu Sinh lại như nhớ ra cái gì đó. Diễu cợt nói cho cùng, ta ngược lại còn thiếu Tuyết Nhã cô nương một cái nhân tình. Nếu lần này ta có thể đại nạn không chết, Cừu Sinh quay đầu lại, nhìn Tuyết Nhã vì phẫn nộ và lo lắng mà sắc mặt ửng hồng. Lên trời xuống đất, ta dốc hết toàn lực, cũng phải trả Tuyết Nhã cô nương ngươi nhân tình này. Nói xong, Cừu Sinh quay người lại, tiến lên một bước, nhìn thẳng kỵ sĩ giáp vàng, ai làm nấy chịu, ta đi với ngươi, ha ha, tiểu tử, không ngờ, ngược lại có mấy phần dũng khí, kim diện kỵ sĩ giễu cợt nói, bất quá ta thật tò mò, ngươi chỉ là địa cảnh sơ giai, làm sao giết được Bạch Quỳ hoàng tử thiên cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, Cừu Sinh nhếch miệng cười, ngươi triệt binh ngay, ta đi với ngươi, giải thích cho ngươi, bằng không, ngươi chỉ có thể mang đi thi thể ta, ha ha, tiểu tử, lần này Kim Ngô vệ ta xuất binh dòng dã 3.000 người. Ngươi tưởng rằng là vì ngươi con tép diêu này sao? Vậy ngươi cũng đánh giá mình quá cao. Lời này vừa nói ra, Vu Tư Dương lập tức nhíu mày. Quả nhiên, hoàng thất vẫn không nhịn được, muốn thừa dịp lão gia tử trúng kịch độc mà ra tay. Vút, ngay khi kim diện kỵ sĩ ngước mắt nhìn Vu Tư Dương, Cừu Sinh nhanh như chớp, băng diễm chi linh dốc hết tất cả, huyền khí ngưng hình, hóa thành một chủy thủ kim lam song sắc, đâm thẳng vào mặt kim diện kỵ sĩ. Kim diện kỵ sĩ không hề có phản ứng, nhìn Vu Tư Dương, nhưng khi lưỡi dao kim lam sắp đâm vào mắt, đột nhiên dừng lại, kim diện kỵ sĩ chậm rãi duỗi hai ngón tay, kẹp lấy nó, Cừu Sinh muốn khống chế cho nó nổ tung, lại phát hiện lưỡi dao không hề phản ứng, hai ngón tay búng ra, lưỡi dao bay ngược về, đâm thẳng vào tim Cừu Sinh, nếu bị trúng, chắc chắn phải chết, nhưng hắn như rơi vào vũng bùn, thân hình không thể động đậy, chỉ có thể nhìn lưỡi dao chậm rãi đến gần. Ngay khi Cừu Sinh cảm thấy chắc chắn phải chết, một nữ tử mặc váy ánh trăng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đưa kiếm chắn trước người, thấy thế, Cừu Sinh khẽ giật mình. Kinh ngạc không thôi, lập tức kinh ngạc bị bối rối thay thế. Tuyết Nhã, mau lui lại, Tuyết Nhã, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vu Khiêm và Vu Tư Dương vội vàng quát lên, nhưng Tuyết Nhã không hề nghe. Kim diện kỵ sĩ khóe miệng khẽ nhếch dưới lớp mặt nạ. Hiển nhiên đã đoán trước, nhưng đúng lúc này, không gian chấn động, một bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Cừu Sinh. Không tiến lên cũng không lùi lại, đứng song song, và ngay khi bóng đen kia xuất hiện, lưỡi dao kia lại lặng yên tiêu tan. Giờ khắc này, sát khí tan biến. Nhìn thấy bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, Vu Khiêm và những người khác khẽ giật mình, bởi vì họ không hề cảm nhận được khí tức của đối phương. Vương phủ 5 bước một trạm gác, 10 bước một trạm canh gác mà lại không hề hay biết. Nếu người này vừa rồi có ý định giết mình thì, nghĩ đến đây, Vu Khiêm và những người khác chỉ cảm thấy rùng mình. Tương tự, Kim Diện cũng nhíu mày, thấp giọng nói, các hạ đột nhiên xuất hiện, có việc gì? Trong áo choàng sâu thẳm, hai đạo huyết mang lóe lên rồi biến mất, một giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền ra, người bên cạnh ta. Ngươi không được động. Nghe vậy, kim diện kỵ sĩ khẽ giật mình, chợt cười ha ha, các hạ khẩu khí lớn quá rồi đó, đừng nói đến 3 vạn kim ngô vệ của ta là roi sấm sét trừng phạt của Đan Thánh Vương triều. 3.000 kim ngô vệ ngoài viện kia cũng không phải ăn chay. Áo bào đen khặc khặc cười, kim ngô vệ của ngươi đích xác là roi sấm sét trừng phạt của Đan Thánh Vương triều, nhưng Thánh Khư Điện ta không chịu sự quản thúc của các ngươi. Lời này vừa nói ra, kim diện kỵ sĩ nghiêm nghị nói, Thánh Khư Điện thì sao, chẳng lẽ dám coi thường luật pháp vương triều, trà đạp tôn nghiêm vương triều? Không nói nhiều, áo bào đen vung tay, huyết liêm bay lên không trung nổ tung, sau đó từng bóng áo bào đen nhanh chóng lao đến, chỉ mười mấy nhịp thở, hơn 10 bóng áo bào đen đã hạ xuống sau lưng áo bào đen. Nhìn khí thế, tùy tình một người đều không kém Vu Khiêm, 18 bóng người không nói một lời, toàn thân toát ra vẻ tĩnh mịch âm hàn và quỷ dị. Cừu Sinh nép vào hắc bào nhân, tiến lên một bước, vạt áo bay phần phật trong gió như khúc nhạc hành quân lúc nửa đêm. Sau lưng 18 bóng người trong tay áo Huyết Nguyệt Loan đao đột nhiên lóe lên, 10 nhịp thở, hoặc là ngươi mang người bình yên lui bước, hoặc là không một ai sống sót. Không có trầm bổng du dương, từ đầu đến cuối, hắc bào nhân thì thầm như chuyện phiếm trà dư tửu hậu, nhưng sát ý lại lẫm nhiên. Chương 194, kinh thiên chi bí. cảm thụ được tĩnh mịch âm trầm khí thế, Kim Diện kỵ sĩ sắc mặt âm trầm, 5 cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 15 cái hô hấp, 20 cái hô hấp, 25 cái hô hấp, Cừu Sinh trong lòng mặc niệm, ngay tại thời điểm Cừu Sinh cảm thấy đại chiến không thể tránh khỏi. Kim Diện kỵ sĩ thật sâu liếc Cừu Sinh một cái, sau đó quay đầu ngựa lại, chậm rãi rời đi, sau đó, chính là một hồi tiếng vó ngựa như núi kêu biển gầm chợt vang lên. Mười mấy cái hô hấp sau đó, dần dần tiêu tan, đám người sau khi đi, áo bào đen xoay người lại, áo bào đen thâm thúy đen kịt một màu, Cừu Sinh có chút nghi hoặc, có chút khẩn trương, ngươi, cũng không tệ lắm, nghe được câu tán dương chưa từng có, Cừu Sinh khẽ giật mình, trong thời gian một cái nháy mắt, hắc bào nhân cứ như vậy ly kỳ mà biến mất, Cừu Sinh quay đầu lại, sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh khom người cùng kêu lên. Chúng ta phụng mị ảnh đại nhân chi mệnh, hộ tống ngài đường cũ trở về, nhìn xem chiến trận lớn như vậy, Cừu Sinh khẽ giật mình, người của Thánh Khư Điện này vì sao phải giúp mình? Thánh Khư Điện của Đan Thánh Thành này cùng Thánh Khư Điện của Cấm Vực có liên hệ gì? Bọn hắn làm sao biết mình bây giờ không kịp chờ đợi muốn trở về? Chẳng lẽ bọn hắn biết mình đã cầm tới Tỉnh Linh Quyết? Từng cái một vấn đề khiến Cừu Sinh nghi hoặc không thôi. Nếu là Minh Thương ở bên cạnh mà nói, có lẽ còn có thể vì chính mình bài ưu giải nạn. Suy tư ngờ tới, chúng ta phụng mị ảnh đại nhân chi mệnh, hộ tống ngài đường cũ trở về. Ngay tại thời điểm Cừu Sinh phát lăng, tiếng cùng kêu lên vang lên lần nữa. Ngạch, ngạch, hảo, đi, lúc này đi. Cừu Sinh có chút không biết làm sao đáp, hướng về phía Vu Khiêm chắp tay, Cừu Sinh trực tiếp rời đi, mười mấy người sau lưng nhắm mắt theo đuôi, chờ đi tới cửa, một cước huyền không, sắp bước ra viện môn, Cừu Sinh đột nhiên khẽ giật mình, do dự mãi, cuối cùng vẫn là thu chân về, không quay đầu lại, đưa lưng về phía Tuyết Nhã, nói khẽ, Vu cô nương, vừa rồi vì sao muốn xả thân cứu ta? Nhìn xem Cừu Sinh đưa lưng về phía mình, Tuyết Nhã trầm mặc phút chốc, chợt nói khẽ, ngươi đã cứu ra gia ta, cùng lắm thì ta một mạng chống đỡ một mạng. Ân, Cừu Sinh khẽ gật đầu. Vu cô nương, lúc trước ta nói, nếu là lần này ta đại nạn không chết, lên trời xuống đất, ta trả lại Vu cô nương ân tình khi trước. Ta Cừu Sinh mặc dù không phải quân tử, nhưng lời ra tất thực hiện. Ân, hảo, nhận được lời đáp của Tuyết Nhã, Cừu Sinh nhấc chân bước ra viện môn, biến mất ở chỗ ngoặt. Dâu Dậm Dương biết khuê nữ đối với quyết định vừa rồi của mình rất là bất mãn, không biết từ lúc nào đã sớm thức thời mà chuồn mất. Trong nội viện, Vu Khiêm nghiêng đầu một cái, hỏi, Tuyết Nhã, người quả thực là bởi vì duyên cớ của ta. Tuyết Nhã không lên tiếng, quay người hướng về biệt viện chậm rãi đi đến, tiếng thì thầm thấp giọng cùng với tiếng côn trùng rên rỉ. Tiếng gió thổi nhẹ chậm rãi phiêu đãng, không sót một chữ nào rơi vào tai Cừu Sinh, người đang dừng chân không tiến lên ở ngoài viện. Vu cô nương, dễ xa cách xưng hô. Tuyết Nhã, Vu cô nương, theo hơi thở dài thổ lộ, Cừu Sinh ngẩng đầu nhìn tinh không, đầy sao buồn bã, trăng lưỡi liềm rực rỡ, thấp giọng nói một câu, nguyệt khuyết rồi lại tròn. Sau đó liền trực tiếp rời đi, dưới sự hộ tống của hơn 10 người hắc bào nhân sâu không lường được. Bởi vì đã là tu vi địa cảnh sơ giai, tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần, cho nên, ngựa không dừng vó, 10 ngày công phu, Cừu Sinh đã chạy về bắc vực của Cấm Vực, bởi vì Gia Dê lão đầu đã dặn dò mình, chờ mình cầm được Tỉnh Linh Quyết thì đến Thánh Khư Điện tìm hắn. Mặc dù không biết dụng ý của Gia Dê lão đầu, nhưng Cừu Sinh cảm thấy đối phương sẽ không làm hại mình, bằng không cũng sẽ không cho mình tù thiên đỉnh huyền diệu như vậy, càng sẽ không truyền thụ U Minh chiến thể cho mình. Cừu Sinh thậm chí hoài nghi, Thánh Khư Điện sở dĩ giúp mình, cũng là bởi vì U Minh chiến thể, bởi vì Cừu Sinh luôn cảm thấy loại phù trận áo giáp này giống như mình đã gặp ở đâu. Trong nháy mắt, Thánh Khư Thành đã đập vào tầm mắt, Cừu Sinh quay người lại, hướng về phía đám người chắp tay ra hiệu, ai ngờ một đám hắc bào nhân chỉnh tề như một mà tránh liệt hai bên. Ngạch, ngạch, thấy thế, Cừu Sinh khẽ giật mình, không biết vì sao, có chút lúng túng nói, ta đã đường cũ trở về, các ngươi có thể đi trở về báo cáo công tác, mị ảnh đại nhân liên tục căn dặn. Để cho ta chuyển cáo ngài, mặc kệ dọc theo đường đi phát sinh bất cứ chuyện gì, ngài đều phải đi trước Thánh Khư Điện, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, nghe lời ấy của hắc bào nhân, Cừu Sinh nghi hoặc khẽ giật mình, ngạc nhiên gật đầu, tốt, tốt, vậy thì, Cừu Sinh chỉ vào Thánh Khư Thành, nếu là không có chuyện gì mà nói, ta liền tiến vào, một nhóm áo bào đen hơi hơi khom người, mời ngài, Tỉnh Linh Quyết nằm lặng yên trong hộp bích ngọc tinh trong tu di nhẫn. Cừu Sinh một đường hướng về Thánh Khư Điện đi đến, lúc trước Gia Dê lão đầu căn dặn, bây giờ hắc bào nhân thần bí liên tục căn dặn, đều khiến Cừu Sinh có chút dự cảm không tốt, tựa hồ Tỉnh Linh Quyết trong tay mình cũng không đơn giản như Gia Dê lão đầu đã nói. Vừa đi vào trong thành không bao xa, liền thấy Hoàng Cương một mặt lo lắng chạy tới, "Ai yêu, tiểu huynh đệ a, ngươi xem như tới rồi, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh chóng theo ta đi hoàng gia xem một chút đi." Vừa nói, Hoàng Cương liền lôi kéo Cừu Sinh muốn đi. Cừu Sinh một mặt mờ mịt, kinh ngạc nói, "Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Cương thở dài một tiếng, "Không còn kịp rồi, ngươi nhanh chóng theo ta đi xem một chút đi." Cừu Sinh hồi tưởng lại lời căn dặn của hắc bào nhân phía trước, khẽ giật mình, "Ngươi không nói chuyện gì, vậy chứng tỏ không phải rất gấp, ta còn có việc gấp muốn làm." vậy thì chờ ta xong xuôi trở về lại nói. Nói xong, Cửu Sinh liền muốn đi. Ai, ai, ai, Hoàng Cương suy tư phút chốc, hoảng sợ nói, Linh Nhi tiểu thư cùng Dung Nhi tiểu thư đều sắp không xong rồi. Cái gì? Cửu Sinh nghe vậy đột nhiên quay người, mắt như chuông đồng trừng Hoàng Cương, chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút, khi ta rời đi, không phải là vẫn tốt đẹp sao? Đúng vậy a, ta cũng buồn bực a, ngay sau khi ngươi ra khỏi thành, Linh Nhi tiểu thư cùng Dung Nhi tiểu thư chính là theo sát phía sau. Tầm nửa ngày sau, Linh Nhi tiểu thư ôm Dung Nhi tiểu thư đã chết ngất, té xỉu tại cửa hoàng gia, toàn thân lộ ra huyết tử chi sắc, đã gần như không còn hơi thở, ngươi mau đi xem một chút a. Cửu Sinh cực kỳ hoảng sợ, có chút bối rối mà lẩm bẩm, toàn thân huyết tử chi sắc, chẳng lẽ là trúng huyết độc, chẳng lẽ là Lam gia hạ thủ? Đúng, ngoại trừ Lam gia không có khả năng có người khác. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh lập tức là lên cơn giận dữ, liên lụy vô tội, đối với hai nữ tử yếu đuối hạ độc thủ, quả nhiên là ti tiện đến cực điểm. Đi, mang ta đi hoàng gia. Vừa đi hai bước, Cửu Sinh đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới lời dặn dò của Gia Dê lão đầu và Hắc Bào nhân. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đi trước Thánh Khư điện, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Gặp Cửu Sinh đột nhiên dừng lại, Hoàng Cương một mặt mờ mịt, hỏi, ngươi như thế nào không đi? Cửu Sinh có chút nhăn nhó nói, không gạt ngươi, ta còn có một việc gấp muốn làm, cực kỳ trọng yếu, cấp bách, chờ ta xong xuôi, ta lập tức chạy về hoàng gia. Nói xong, Cửu Sinh lao nhanh liền hướng về Thánh Khư điện chạy tới. Thấy thế, Hoàng Cương gầm thét lên, Cửu Sinh, nếu hai vị tiểu thư chết, đó chính là vì ngươi mà chết. Nghe vậy, thân ảnh đang chạy nhanh của Cửu Sinh chợt dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Cương mặt tràn đầy đỏ bừng, cắn răng một cái, nắm chặt nắm đấm, đi, đi hoàng gia. Nói xong, Cửu Sinh lao nhanh hướng về hoàng gia chạy tới, nhìn thân ảnh Cửu Sinh, trong mắt Hoàng Cương huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất, toát ra một tia quỷ quyệt, âm hiểm cười, nhân loại, xử trí theo cảm tính, sinh vật cấp thấp không quả quyết. Chờ hai người đều rời đi, theo một tiếng thở dài, Gia Dê lão đầu xuất hiện tại chỗ hai người vừa đứng. Tiểu tử này, cuối cùng vẫn là xử trí theo cảm tính, thoáng nhìn sau lưng, thấp giọng hỏi, mắt đỏ, huyết yêu kia gần đây có hành động gì? Hiu, theo một cơn gió mạnh gào thét, mắt đỏ một thân mặc giáp khom người mà đứng, trở về điện Tôn đại nhân. Ba ngày trước, huyết yêu kia đem toàn bộ cao tầng hoàng gia luyện thành huyết nô của mình. Ba ngày này, huyết yêu kia lại đem tất cả võ giả thập phẩm trở lên ở đại hoang giết chết. Ngay vừa rồi, huyết yêu lần nữa về tới hoàng gia, tại lúc hôn mê, đi đại hoang bố trí cạm bẫy, còn cho người trong cuộc tận mắt thấy chứng cứ mình không ở tại chỗ. Huyết yêu này không hổ là tộc quỷ quyệt nhất, quả nhiên là giỏi tính toán. Đại nhân, theo ngài thấy, chúng ta, nghe vậy, Gia Dê lão đầu thở dài một tiếng, làm việc tốt thường gian nan, hy vọng lần này không có Thánh Khư điện phù hộ, hắn vẫn có thể đại nạn không chết. Phượng Hoàng niết bàn, điện Tôn đại nhân, chẳng lẽ chúng ta Thánh Khư điện không thể ra tay ngăn cản huyết yêu kia một chút? Gia Dê lão đầu ngóng nhìn Vu Man Vương lưng tựa cao nguyên tuyết vực. Nó không nhúng tay vào chuyện của huyết yêu nhất tộc, ta liền không thể nhúng tay vào chuyện của tiểu tử này. Đại nhân, ngài nói nó là ai vậy? Vì sao ngay cả ngài Thông Thiên Tạo Hóa cũng kiêng kỵ như vậy? Thông Thiên Tạo Hóa? Gia Dê lão đầu cười ha ha một tiếng, mắt đỏ a, chút năng lực này của ta cũng chỉ là co đầu rút cổ ở Thiên Lam một vực này. Nếu ra Thiên Lam vực, thì, còn nó không thuộc về Thiên Lam vực, lại có ân với Thiên Lam vực, cho nên, ta không muốn đắc tội nó. Mắt đỏ trầm ngâm chốc lát, cung kính nói, đại nhân, ngài không cần ra tay, ta đi là tốt rồi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn U Minh thiếu chủ chết thảm dưới tay huyết tộc. Vô luận là đối với ngài, hay là đối với Thánh Khư Điện, cũng là một sự sỉ nhục lớn lao. Gia Dê lão đầu quát tay áo, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi, nếu lần này kiếp nạn, hắn có thể chịu đựng được, ngươi liền đem thế lực ngoại vi của Thánh Khư Điện giao cho hắn trưởng khống. Ta ngược lại muốn xem, hư đại nhân không tiếc phá hư quy tắc U Minh cũng phải giữ lại người. Đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Vừa dứt lời, Gia Dê lão đầu ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, mắt đỏ ngóng nhìn phương hướng Cửu Sinh đi xa, nghi ngờ thầm nói, bí quyết đúc khí của điện Tôn đại nhân, ngay cả Mạc Nhĩ kia cũng phải tìm hiểu chừng 30 năm mới miễn cưỡng đạt đến cảnh giới kia. Tiểu tử này, trước sau không đủ một tháng, mà đã trở thành địa giai sơ cấp đúc khí sư, đan dược sư, thật đúng là có chút nghe rợn cả người. Luyện chế đan dược, chế tạo binh khí, trong mắt thế tục là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong truyền thừa từ xưa của Thánh Khư Điện, luyện đan chính là đúc khí chính là luyện đan, đồng căn đồng nguyên, người đến người đi, từ cơ thể mắt đỏ xuyên qua mà không chút nào hay biết. Mắt đỏ ngóng nhìn phương xa, nói khẽ, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Thánh Khư Điện ta khôi phục những ngày huy hoàng. Đi ra Thiên Lam vực, quay về Thánh vực, chương 195, khó lòng phòng bị a. Trong khuê phòng của Hoàng Dung ở biệt viện hoàng gia, Cửu Sinh thấy được Hoàng Dung sắc mặt tím xanh, trên cổ có thể thấy rõ hai dấu răng nhỏ. Trong đầu thoáng qua thân ảnh quái vật Lam Khuông, lúc này, Cửu Sinh đã cơ bản xác nhận, kẻ hạ thủ với hai nữ không thể nghi ngờ chính là Lam Khuông. Chỉ là Cửu Sinh có chút nghi hoặc, vì sao hai nữ có thể đào thoát khỏi tay Thiên Cảnh đỉnh phong. Kim Lam liệt diễm bốc lên trong tay, băng diễm chi linh một phân thành hai, xuyên thấu qua vết thương chậm rãi tiến vào cơ thể Hoàng Dung. Sau một lát, Cửu Sinh đầy mồ hôi trao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không đúng, huyết độc trong cơ thể Hoàng Dung rõ ràng giống với huyết độc trong người Vu Khiêm lão gia tử. Vì sao độc đã loại trừ, nàng vẫn không có chút triệu chứng thức tỉnh nào. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Hoàng Cương dồn dập la lên. Cửu Sinh tiểu huynh đệ, mau đi xem Linh Nhi tiểu thư a, nàng hình như không ổn. Nghe vậy, Cửu Sinh vội vội vàng vàng nghỉ ngơi, vội vàng lau mồ hôi, vội vàng chạy tới căn phòng cách vách. Mới vừa vào cửa, Cửu Sinh đã thấy cảnh khiến hắn kinh hãi, chỉ thấy Giả Linh hai mắt tinh hồng, răng nanh trắng hiếu khiến người không rét mà run, bốn chấp sự địa cảnh đỉnh phong riêng phần mình ấn xuống tứ chi, mới miễn cưỡng đè nàng trên giường. Thấy cảnh này, Cửu Sinh kinh ngạc, Giả Linh vốn chỉ có tu vi cửu phẩm trên dưới, sau khi chúng huyết độc lại bạo phát ra sức mạnh có thể so với võ giả thiên cảnh. Không kịp nghỉ ngơi, ngọn lửa màu lam bốc lên trong lòng bàn tay, lam diễm âm hàn ôn lương, không đến mức khiến Giả Linh thêm táo bạo. Cửu Sinh đưa tay đặt lên vết thương ở tay trái Giả Linh. Ai ngờ, vừa khi lam diễm mới đi vào thể nội, Giả Linh đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh không thua kém thiên cảnh trung giai. Sóng xung kích năng lượng mênh mông trực tiếp đánh bay bốn vị chấp sự. Suy, răng nanh trắng hiếu trực tiếp đâm vào vai Cửu Sinh, hai điểm tinh hồng chui vào cơ thể Cửu Sinh từ huyết nha. Cửu Sinh phản xạ có điều kiện ngẩng liệt diễm bàn tay chi chệ. Chợt nhíu mày cắn răng, gia tăng tốc độ đưa lam diễm vào, theo tiếng hít thở lạnh lẽo truyền đến từng trận, Giả Linh cũng càng ngày càng bình tĩnh, răng nanh trắng hiếu dần dần khôi phục như thường, lệ khí khát máu dần dần tiêu tan, ánh mắt đỏ thắm cũng dần dần khôi phục linh động, chỉ là đáy mắt kia nhìn thế nào cũng có một loại quỷ kế được như ý. Đắc ý và ngậm mạn mọi thứ đều nắm trong tay. Sau một lát, Giả Linh ôn nhu nói, thật xin lỗi, Cửu Sinh ca ca, ta vừa mới không khống chế được chính mình, ta đáng chết, ta thật đáng chết. Nói xong, Giả Linh lại làm dáng tự tát mình, Cửu Sinh một tay bắt lấy tay nàng, an ủi, không trách ngươi, trách Lam gia yêu vật kia. Cửu Sinh vuốt vai đau nhức, ánh mắt như đao, nghiêm nghị quát lên. Giả Linh mặt tràn đầy nhu tình, nước mắt gợn gợn nhẹ nhàng xoa bả vai Cửu Sinh. Cửu Sinh có chút né tránh đứng lên, hỏi, Linh Nhi, vừa rồi ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt như vậy? Ta không biết a, ta chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có một đám lửa đang đốt. Giống như sức mạnh mênh mông tìm không thấy chỗ tháo nước. Ngạch, vậy sao, chẳng lẽ là huyết độc và lam diễm hợp lại phản ứng? Cửu Sinh nghi hoặc không thôi, đúng rồi, Linh Nhi, trước đây ngươi mang theo Hoàng Dung cô nương trốn ra được như thế nào? Giả Linh ra vẻ suy tư, nói khẽ, trước đây ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta bị thương, Lam Khuông đột nhiên liền như bị điên. Hô to kêu to chạy trốn, lúc đó ta sợ choáng váng, vội vàng cõng Dung Nhi trở về. Đúng, Cửu Sinh ca ca, Dung Nhi được chưa? Cửu Sinh nghe vậy lắc đầu, nghi hoặc khó hiểu nói, không có chút nào triệu chứng muốn thức tỉnh. Nghe vậy, Giả Linh giận không kìm được nói, Cửu Sinh ca ca, ngươi nhất định phải báo thù cho Dung Nhi muội muội a. Dù sao, nhân gia còn cứu ngươi một mạng đấy, ngươi không nói, ta cũng sẽ không buông tha Lam gia. Mấu chốt Hoàng Dung cô nương thức tỉnh còn phải đi Lam gia tìm kiếm. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa mở. Hoàng Cương đột nhiên đi đến, Cửu Sinh tiểu huynh đệ, Hoàng gia chúng ta đã tập kết tốt nhân mã, dốc hết tinh nhuệ, chúng ta lập tức đi Lam gia, nói gì cũng nhất định phải cứu tiểu thư trở về. Đang khi nói chuyện, Hoàng Cương gần như nước mắt tuôn đầy mặt, nghe vậy, Cửu Sinh cũng lên cơn giận dữ, chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến ta đi cùng các ngươi. Nhận được lời nhận lời của Cửu Sinh, Giả Linh vội vàng nói, Cửu Sinh ca ca, ta cũng đi, phòng ngừa Lam gia không nhận nợ, ta đi giúp các ngươi chỉ chứng. Có chút chần chờ nhìn Giả Linh, Cửu Sinh lại liếc qua Hoàng Cương một bên, Cửu Sinh tiểu huynh đệ, ngươi cứ để Linh Nhi tiểu thư đi thôi, đến lúc đó, ta xem Lam gia còn dám chống chế thế nào. Hảo, thế là, Cửu Sinh cùng Giả Linh một ngựa đi đầu, lấy Hoàng Cương vị này thiên cảnh sơ giai đỉnh phong cầm đầu. Đoàn người Hoàng gia một đường trùng trùng điệp điệp, hướng Lam gia chạy tới, ven đường, mọi người đều thức thời tránh lui hai bên, tiếng lẩm bẩm vang lên, ai, Hoàng gia nhìn trận thế này là muốn cùng Lam gia quyết một trận tử chiến rồi. Bình thường, vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Thánh Khư Thành này sớm muộn cũng phải có một thế lực cự vô phách tọa trấn. Này, đi xem trò hay không? Thảo, ngươi điên rồi à? Xem kịch, đừng để bị nhìn chết là tốt. Một đường trùng trùng điệp điệp, Cửu Sinh dưới sự dẫn dắt của Hoàng Cương, ước chừng hai khắc đồng hồ sau, đến một tòa phủ đệ khí phái, một cước đá văng người giữ cửa. Hoàng Cương mang Cửu Sinh đi vào trong viện, vừa vào viện tử, cảnh tượng trước mắt khiến Cửu Sinh không khỏi híp mắt lại. Lam gia gia chủ Lam Cừu ngồi đại mã kim đao ở giữa, Lam Thú chắp tay sau lưng, Lam Khuông lại ôm một cánh tay trắng nõn, say sưa ngon lành gặm, dường như không hề chú ý tới đoàn người Cửu Sinh đến. Đánh giá người trong viện, Cửu Sinh nhíu mày, bởi vì người trong viện cũng đều có tu vi huyền cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở lên, võ giả địa cảnh chừng 30 mấy người, cũng may đoàn người hoàng gia cũng dốc hết tinh nhuệ, bành, đại môn ầm vang đóng chặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Cửu Sinh bước lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào Lam Khuông đang cúi đầu gặm cắn huyết nhục. Chính là ngươi, yêu vật này, đã xuống tay ác độc với Linh Nhi. Nghe vậy, âm thanh răng rắc im bặt, Lam Khuông chậm rãi ngẩng đầu, trong mái tóc xóa tung tao loạn, hai con mắt đỏ tươi xâm nhiên quỷ lệ, khặc khặc cười, liếc nhìn giả Linh Nhi sau đó nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Khặc khặc cười, đồ đần, khặc khặc, tiện tay ném cánh tay xuống đất, sau đó khí thế trong nháy mắt bộc phát, lợi chảo đẫm máu đâm thẳng vào lòng Cửu Sinh. Thấy thế, u minh chiến thể của Cửu Sinh hoàn toàn bao trùm, kim lam cao cấp liệt diễm bốc lên, quyền trưởng giao thế, suy, theo một tiếng cháy xèo xèo, Cửu Sinh trong nháy mắt bay ngược ra, Lam Khuông lại nửa bước không nhường, dù sao lấy tu vi hiện tại của Cửu Sinh, không chịu hoán tử điện ma biu thì khó mà đối kháng với Lam Khuông thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ bằng vào lực lượng một người, thiên cảnh trung giai đỉnh phong đã là mức cực hạn của Cửu Sinh. Hoàng Cương vội vàng tiến lên, đỡ lấy Cửu Sinh, Cửu Sinh huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có, suy. Cửu Sinh còn chưa nói xong, một thanh lưỡi dao đã thấu thể mà ra từ trước ngực. Chương 196, dị biến nảy sinh. Cửu Sinh quay đầu, vừa bắt gặp giả Linh một mặt kinh sợ nhìn Hoàng Cương. Chỉ vào Hoàng Cương, kinh ngạc nói, ngươi, không tệ, từ trước đến nay, kẻ cấu kết với Lam gia chính là ta. Muốn biết vì sao các nàng hai người có thể trốn thoát khỏi Lam Khuông không? Không tệ, cũng là sắp xếp của ta, vì chính là hôm nay để ngươi từ xa lưới. Hoàng Cương cười giữ tợn nói, Cửu Sinh một tay che ngực, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gia chủ hoàng gia thì có quan hệ gì trực tiếp với ta? Vốn là không có quan hệ gì, nhưng Lam Cửu nhà chủ chỉ đích danh muốn mạng của ngươi. Nói chỉ cần ta giao ngươi cho hắn, Lam gia hắn sẽ giúp ta lên làm gia chủ hoàng gia. Ta sao lại không làm? Cửu Sinh hoàn toàn bị kỹ thuật diễn xuất tinh xảo của Hoàng Cương lừa gạt. Có chút không hiểu nói, cho dù ngươi thông qua hành vi này làm tới gia chủ hoàng gia, ngươi bất quá cũng chỉ là con rối bị Lam gia quản chế mà thôi. Ngươi thật cam lòng đem cơ nghiệp hoàng gia của ngươi đổi lấy bậc thang trước mắt này. Ha ha, nghe vậy, Hoàng Cương cười ha ha, cơ nghiệp hoàng gia là của hoàng gia, mà bậc thang trước mắt này mới là của chính ta. Hoàng gia lớn như vậy, có liên can gì đến ta? Ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Lam Thú cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi phách lối nữa đi, lát nữa ta sẽ đem xương cốt của ngươi đập nát từng tiết một. Tiếp đó tìm 10 đại hán, trà đạp hậu đình hoa ngọc thụ của ngươi cho thật tốt. Ha ha, Cửu Sinh không nhìn sự châm chọc khiêu khích và uy hiếp của Lam Thú. Nhìn những người đứng sau Hoàng Cương, hoàn toàn mặt không đổi sắc, không hề chấn kinh trước biến cố bất ngờ, rõ ràng, một số người này cũng là trung thành với Hoàng Cương. Cửu Sinh chỉ tay vào giả Linh Nhi, thả nàng đi, bằng không, hôm nay ta nhất định tử chiến đến cùng, thứ các ngươi mong muốn, ta cũng biết cùng nhau hủy đi. Nghe vậy, Hoàng Cương khẽ giật mình, nhìn giả Linh Nhi, sau đó nhìn Lam Cửu, chợt ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha, tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ cho người khác, xem ra cũng là hạt giống đa tình, hào. Hoàng Cương vung tay lên, cho phép qua, lời vừa ra, phía sau tách ra một con đường, giả Linh hai mắt đẫm lệ, kêu khóc, Cửu Sinh ca ca, ta không đi, ta không đi, ta chết cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn giả Linh nước mắt tứ tung, Cửu Sinh trong lòng đau xót, đã từng, nữ tử trước mắt này cũng là tia nắng ấm đầu tiên của chính mình vào buổi sáng sớm. Mặc dù cảnh còn người mất, tình duyên không còn, thế nhưng phần chân thành tình cảm vẫn còn thừa ấm. Cửu Sinh khoát tay áo, yên tâm đi, ta sẽ không sao, chỉ có ngươi đi, ta mới có thể dễ dàng đại triển thân thủ hơn, có thật không? Giả Linh Nhi vẻ hồn nhiên ngây thơ, Cửu Sinh ca ca, ngươi sẽ không lừa Linh Nhi chứ? Bây giờ Linh Nhi chỉ có Cửu Sinh ca ca là chỗ dựa. Linh Nhi không cho phép Cửu Sinh ca ca có việc, giờ khắc này, tình cảnh này, Cửu Sinh đâu còn lo lắng giảng giải vấn đề tình cảm gì. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu, để đối phương yên tâm, nhanh chóng rời xa nơi thị phi này, ba bước vừa quay đầu lại, năm bước một chú ý mong, giả Linh Nhi cuối cùng lưu luyến không rời mà đi ra viện môn. Chờ đến khi giả Linh quay người vào khúc quanh, nước mắt như mưa quét sạch, nhếch miệng cười lạnh, xử trí theo cảm tính, sinh vật cấp thấp, ngu xuẩn vô cùng. Trong nội viện, kim linh chủy trong tay áo Cửu Sinh hiện lên, hướng mũi kiếm và thân kiếm đang trần trụi bên ngoài vạch một cái. Đinh, làm, hai tiếng, một thanh binh khí địa giai cứ như vậy dễ dàng bị cắt đứt. Nhìn kim linh chủy trong tay Cửu Sinh, ánh mắt Lam Thú tràn đầy vẻ tham lam. Lam Khuông, cây chủy thủ kia ta muốn, ta cho ngươi tìm 10 đôi đồng nam đồng nữ. Nghe vậy, Lam Khuông nhếch miệng cười. 20 đôi, không có thương lượng, lời vừa ra, chảo đao xâm bạch dài bằng bàn tay ra máu đỏ sắc bén. Thấy thế, liệt diễm chiến giáp quanh thân Cửu Sinh đều tiêu tan, ẩn vào trong kỳ kinh bát mạch, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tu vi sơ giai địa cảnh của Cửu Sinh một đường kéo lên. Địa cảnh trung giai, địa cảnh cao giai, địa cảnh đỉnh phong, thiên cảnh sơ giai, thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, Kim Linh Chủy hoành thương, Cửu Sinh trợn tròn mắt, đánh đòn phủ đầu, thẳng đến Lam Khuông, tự tìm cái chết. Lam Khuông lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh, đón đầu mà lên, chanh, chanh, bành, sau một hồi kim quang huyết mang giao thoa, móng tay Lam Khuông đứt gãy ba cái, hai cái trên mặt đất, Cửu Sinh trước ngực cắm một móng tay nhỏ dính máu, lau đi máu tươi khóe miệng, cúi đầu nhìn ngực đã ướt đẫm, Cửu Sinh quan sát bốn phía, điểm mi tâm, một đóa Mặc Liên chậm rãi bay ra, từng tiếng gào thét quỷ lệ, nhiệt độ quanh mình lập tức thấp xuống hơn phân nửa, nhìn hắc động tĩnh mịch sau lưng Cửu Sinh, Lam Khuông bản năng cảnh giác lui lại, giống, theo một tiếng thú hống như sấm rền, tử điện ma biu ầm vang rơi xuống đất, bụi trần nổi lên bốn phía, cảm thụ được khí thế bàng đại của tử điện ma biu. Hoàng Cương vội vàng quát, nhanh, xông lên hết cho ta, đừng để nó chạy, theo tiếng gầm giận dữ của Hoàng Cương, hơn 10 vị võ giả địa cảnh theo Lam Khuông xông lên. Tử điện ma biu tuy là yêu thú thiên giai đỉnh phong, nhưng Lam Khuông cũng là yêu vật thiên giai đỉnh phong, hai người khó phân thắng bại, lại thêm hơn 10 vị võ giả địa cảnh điên cuồng công kích. Tử điện ma biu khó tránh khỏi có chút chống đỡ không được. Khi Lam Khuông đánh một chảo chí mạng vào đầu, tử điện ma biu lập tức tan nát. Phốp, khi tử điện ma biu tan nát, Cửu Sinh phun ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu, đứng không vững. Thấy thế, Lam Thú bay người lên phía trước, tung một cước, trực tiếp đá Cửu Sinh bay đi. Phế vật, ngươi còn cuồng à, ngươi phách lối nữa đi. Lam Thú khẽ vươn tay, tới, mang Thực Nguyên Tán đại nhân chuẩn bị ra. Lam Thú đạp lên ngực Cửu Sinh, một tay cầm một bình bạch ngọc óng ánh trong suốt, trong bình là dịch tương màu huyết sắc tanh hôi khó ngửi. Tiểu tử, đây là Thực Nguyên Tán khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Sau khi uống xong, bản nguyên huyền khí của ngươi sẽ không ngừng bị thôn phệ. Cuối cùng ngươi sẽ trở thành phế vật không có chút tu vi nào. Ha ha, nghe lời này, Cửu Sinh đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước, mình tao ngộ tại Đại Hoang, khi đó bản thân chịu sức mạnh nguyền rủa, mất hết tu vi, bây giờ lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Lam Thú bóp lấy cổ Cửu Sinh, cười lớn không kiêng nể gì cả, sau đó nắm miệng Cửu Sinh, đổ Thực Nguyên Tán vào. Lúc này Cửu Sinh đã là dê đợi làm thịt, không có chút lực phản kháng nào, nhưng khi Thực Nguyên Tán vào miệng mấy hơi thở, Cửu Sinh đột nhiên cảm thấy đan điền lúc thì cực nóng, lúc thì lạnh buốt, lúc thì cực nóng, lúc thì lạnh buốt, bành, một hồi khí lãng từ đan điền Cửu Sinh khuấy động mà ra, trực tiếp đánh Lam Thú bay đi mấy trượng. Sau đó, chỉ thấy quanh thân Cửu Sinh, song sắc hỏa diễm kim lam phân biệt rõ ràng bao trùm hoàn toàn. Sau đó, song sắc liệt diễm kim lam dần dần dung hợp, tạo thành đầu giao long to lớn sau lưng Cửu Sinh. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong viện đều rùng mình, đứng chết chân tại chỗ. Giống, theo tiếng gầm giận dữ, trong sân lập tức khói bụi nổi lên bốn phía, mây mù nhiễu, phút chốc, khi bụi mù tiêu tán, Cửu Sinh đã biến mất. Cấm vực bắc, trong rừng rậm phía nam Đại Hoang, Cửu Sinh cuối cùng gân mệt kiệt lực, hôn mê bên đường bụi cỏ. Biệt viện hoàng gia, Hoàng Cương câm như hến, nơm nớp lo sợ, cái gì, vậy mà chạy, ngươi không phải nói không có sơ hở sao, còn nói nếu thất bại, sẽ đưa đầu đến gặp, ta thành toàn ngươi. Một tiếng quát chói tai, Giả Linh trực tiếp vặn đứt đầu Hoàng Cương, bóp nát, xương máu lượn lờ, huyết tinh gay mũi. Giả Linh cười xâm nhiên, Cửu Sinh ca ca, lá bài tẩy của ngươi thật tầng tầng lớp lớp, Linh Nhi ở đây chờ ngươi, chờ ngươi vương giả trở về, cùng Lam gia quyết một trận tử chiến, rồi Linh Nhi sẽ ngư ông đắc lợi. Ha ha, chương 197, Long Linh giác tỉnh. Phía đông sơn mạch cấm địa, cách chừng mấy ngàn dặm, có một trấn gần nhất tên là Thanh Phong trấn, đồng thời, Diệp gia là một trong tam đại gia tộc cao quý nhất Thanh Phong trấn. Trong đình viện, mấy nha hoàn quét dọn vệ sinh, ai, nghe nói mấy hôm trước tiểu thư mang về một nam tử. Còn không phải sao, ta cũng nghe nói, đều hôn mê mấy ngày rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen mặc trang phục tu thân đi qua. Mấy nha hoàn ríu rít lập tức câm như hến, nhìn mấy tiểu nha đầu, hiển nhiên nghe được các nàng nói chuyện, nhưng cũng không có ý định hưng sư vấn tội. Khi thân ảnh màu đen đi xa, đám tiểu nha đầu thè lưỡi, như chút được gánh nặng, bất quá, trải qua chuyện này, cũng biết điều hơn, không còn nhắc đi nhắc lại nói thầm. Đình viện sâu mấy phần, dương liễu quyến luyến, màn che không trọng số. Trong đình viện, một khuê phòng ẩn trong bụi hoa, Cửu Sinh lẳng lặng nằm trên giường, yên tĩnh im lìm, trong khuê phòng chỉ có tiếng hít thở vững vàng, liên tiếp, mông lung. Cửu Sinh trong đau đớn đầy thương tích dần dần khôi phục ý thức. Lông mày kiếm run run, trên trán một lọn tóc dài hơi cuộn tròn, đuổi theo phía dưới chập trùng, mở đôi mắt mệt mỏi, vừa nghĩ tới tao ngộ tại Lam gia mấy ngày trước, tức giận nảy sinh, nghiến răng nghiến lợi, Lam gia, Hoàng Cương, ta nhất định nhổ tận gốc các ngươi. Đột nhiên, thân ảnh yểu điệu kia hiện lên trong đầu, Cửu Sinh hồi tưởng lại những kỷ niệm trước đây của hai người, nở một nụ cười khổ, hô, bình phục tâm tình, Cửu Sinh bắt đầu đánh giá gian phòng. Tê, vừa định động, một hồi đau nhức kịch liệt day dứt đột nhiên truyền đến. Hô, thở sâu một hơi, gắng sức hơi xoay người, ánh mắt đánh giá bốn phía, bày biện gian phòng cổ kính, rất có ý vị cổ điển, nhưng nhìn trang trí gian phòng, lại như có mấy phần ý vị của cô nương, Bất quá, một bộ câu đối rõ ràng ở giữa cửa sổ trên vách tường khiến Cửu Sinh khẽ nhếch miệng. Kiếp sau chớ làm thân nữ nhi, trăm năm đáng nhạc từ người khác. Cửu Sinh mỉm cười, thú vị, thú vị, khụ khụ, khụ khụ, tê, hơi động đậy, các vị trí cơ thể truyền đến từng trận đau nhức, cảm thụ được bụng ẩn ẩn truyền đến đau nhức kịch liệt. Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ sợ hãi, Thực Nguyên Tán đáng chết Lam gia. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh mờ mịt từ đáy lòng vang lên, tiểu tử, người vẫn là trước hết nghĩ xem làm thế nào sống sót rồi nói sau. Nhìn gian phòng trống rỗng bốn phía, Cửu Sinh mặt cảnh giác hỏi, là ai, vị tiền bối nào đang nói chuyện? Ông, lời nói của Cửu Sinh nghẹn lại, trước mắt, bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng kim lam hư ảo. Hai cái sừng rồng bá khí mười phần, ánh vàng rực rỡ, vảy màu xanh lam dày đặc, cự lực không giận tự uy, cảm thụ được khí tức tràn lan trong hư không. Cửu Sinh cảm giác mỗi một tế bào trên toàn thân mình đều ngừng lại. Từ trước tới nay, lần đầu tiên, Cửu Sinh cảm nhận sâu sắc sự sợ hãi và cảm giác bất lực ấy. Trong lòng, đến một chút ý niệm phản kháng cũng không sinh nổi, chỉ có một loại xúc động cúng bái khó mà ức chế. Cùng cảm giác kính sợ nồng nặc, tiểu tử, bản tôn tên là Long Ngạo Thiên, hiện tại ta đây chỉ là một tia tàn niệm thôi, niệm tình ngươi tính mệnh nguy cơ sớm tối, lúc này mới không thể không hiện ra chân thân, nhưng bản tôn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa yên lặng, kế tiếp, mỗi một câu ta nói ngươi đều phải nhớ kỹ trong lòng, không được quên. Trầm ngâm chốc lát, thanh âm già nua hùng hồn vang lên lần nữa. Đóa linh diễm trong cơ thể ngươi, cũng chính là thứ ngươi cho là băng diễm chi linh, là một kiện thần vật đế cấp, ảo diệu khó lường. Có những ảo diệu gì? Cửu Sinh không nhịn được hỏi. Vừa mới bật thốt lên hắn liền hối hận, hắn lấy đâu ra dũng khí mà cắm miệng vào, không bị đánh đã là may mắn rồi. Có ảo diệu gì ư? Ách ách, theo những gì bản tôn biết, nó có hai đại công năng, phong ấn và sinh cơ, năng lực khôi phục cường đại của nó. Tin rằng ngươi đã lĩnh giáo, bằng không, đổi người khác, bị thương nặng như vậy, Diêm Vương gia cũng đã thân quen, đương nhiên, đó vẫn chỉ là một góc băng sơn trong vô vàn ảo diệu của nó. Hãy để về sau chính ngươi chậm rãi khai quật, đến nỗi công năng phong ấn, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, phong ấn càn khôn cũng chỉ là một ý niệm. Nghe vậy, Cửu Sinh lòng tin niệm khẽ động, vội vàng nói, vậy nó có thể phong ấn Thực Nguyên Tán không? Nghe Cửu Sinh hỏi vậy, một đạo âm thanh giận dữ truyền đến, phát huy đến đỉnh phong thời điểm, đem vô biên hải vực đều có thể phong ấn. Huống chi cái thứ khu Thực Nguyên Tán này. Nghe vậy, Cửu Sinh kinh hỉ nói, nói như vậy, ta không cần lo lắng bị Thực Nguyên Tán ăn mòn, cảnh giới rơi xuống nữa. Đó là đương nhiên. Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức vui mừng, nhẹ nhàng vận chuyển bản nguyên huyền khí trong thể nội. Ân, nguyên bản huyền khí vụ hóa bây giờ đã gần như hóa khí. Cửu Sinh kinh ngạc nói, vậy bản nguyên huyền khí của ta thế nào? Ta cảm giác thực lực bây giờ tối đa cũng chỉ huyền cảnh sơ giai, dòng dã rơi mất một đại giai, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, một đạo âm thanh hơi lúng túng truyền đến, khụ khụ, dù sao phong ấn này không phải là tuyệt chiêu của ta lão Long, thi triển ra khó tránh khỏi sẽ có chút không lưu loát, lại thêm ngươi trên phạm vi lớn điều động huyền khí, liên hồi độc tố ăn mòn, ta vừa muốn điều động sức mạnh sinh cơ bảo trụ mạng ngươi, lại vừa muốn vận dụng sức mạnh phong ấn, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, tiểu tử ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi triệt để thức tỉnh băng diễm chi linh này, không những Thực Nguyên Tán đã không đủ gây sợ, mà còn được giải quyết triệt để, sau này tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, nói khẽ, tiền bối, tốc độ tu luyện trước đây của vãn bối đã gọi là tiến triển cực nhanh rồi. Cát, cái kia mới đến đâu chứ? Sau này, trên cơ sở tiến triển cực nhanh của ngươi, lại tiến triển cực nhanh. Bất quá, nghe được hai chữ bất quá, biểu tình khiếp sợ của Cửu Sinh trong nháy mắt ngưng kết. Trong lòng hơi hồi hộp, ta có khả năng điều khiển sức mạnh thuần âm thuộc lạnh. Lúc này mới đồng thời phong ấn Thực Nguyên Tán, cũng phong ấn một bộ phận tu vi của ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tu vi của ngươi vẫn có thể khôi phục. Nghe vậy, Cửu Sinh đối với lão Long hư vô mờ mịt này lập tức sinh lòng cảm kích. Xin hỏi tiền bối, có biện pháp nào khôi phục nhanh chóng không? Vãn bối thủ lớn chưa trả, hận này khó tiêu. Ha ha, được a, tiểu tử, ghét ác như cừu, hợp khẩu vị ta lão Long. Biện pháp có hai cái. Biện pháp thứ nhất, tìm một tôn võ giả vũ cảnh, dùng tuyệt đối tu vi, khống chế huyền khí tiến vào bản nguyên huyền khí của ngươi, đem độc tố luyện hóa. Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức lòng sinh tuyệt vọng, tiền bối, người đang đùa chứ, con đường tu luyện, huyền vũ lên, địa vũ sinh, vừa vào thiên vũ liền hóa long, linh vũ chợt hiện phòng thủ tứ phương, vương vũ rời núi ngự bát hoang, một cường giả thiên vũ cảnh đã có thể hùng bá một phương. Đừng nói tôn vũ cảnh, ngay cả vương vũ cảnh, tại cái Long Viêm Vương triều này cũng chưa từng nghe thấy. Thấy Cửu Sinh có chút oán giận, Cự Long mở miệng nói, vậy thì chỉ có biện pháp thứ hai khả thi, chỉ cần ngươi có thể thức tỉnh một nửa khác của băng diễm chi linh. Tu vi khoảnh khắc liền có thể khôi phục, bởi vì cái gọi là một âm một dương vị đạo, âm dương hòa giải mới là đẹp, cho dù là ta lên trời xuống đất, tới lui tự nhiên, có khả năng điều khiển sức mạnh tinh túy, cũng vẻn vẹn chỉ là một nửa băng diễm chi linh mà thôi. Nhìn Cự Long khoan thai tự đắc, miễn cưỡng nói, Cửu Sinh trầm chậm nói, tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, ngài tại sao lại rơi xuống cảnh này? Lời nói của Cửu Sinh vẫn chưa nói xong, liền nghe thấy, không tốt, thời gian của ta không còn nhiều lắm, tiểu tử, trước khi thức tỉnh một nửa khác của băng diễm chi linh, ngươi có thể thôn phệ một chút sức mạnh thuộc tính hỏa, cũng có thể khôi phục một chút thực lực bị phong ấn. Tiểu tử, cuối cùng, ta cho ngươi một kiện lễ vật, sau này nếu gặp phải hậu thế long tộc ta, nhớ chiếu cố mấy phần. Theo âm thanh dần nhỏ, Cự Long hóa thành điểm điểm huỳnh quang, ẩn vào mi tâm Cửu Sinh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Cửu Sinh mở hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngự Long ấn, bí pháp cấm kỵ của long tộc, chia làm tam ấn, từ cạn vào sâu, theo thứ tự là nhốt long ấn, tỏa long ấn, ngự long ấn. Ngự Long ấn cho dù đối mặt với Bách Lân chi trưởng long tộc, vẫn có thể khắc chế hắn, huống chi là tộc khác loại. Cửu Sinh tự lẩm bẩm, Ngự Long ấn thần kỳ hơn ở chỗ, không những có thể phong ấn tu vi người khác, mà còn có thể phong ấn, ẩn nấp tu vi của chính mình, ngoại trừ long tộc, không ai có thể khám phá. Đây chẳng phải là nói, về sau có thể đánh bất ngờ, xuất kỳ chế thắng, lúc trước, ỷ lại U Minh chi lực thi triển thiên địa lồng giam, đã không cách nào lần nữa thi triển, bây giờ Ngự Long ấn, có thể nói là điền vào chỗ trống của bí thuật phong ấn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi, tê, cảm thụ được phần bụng ẩn ẩn đau, Cửu Sinh tỉnh táo lại, dưới mắt vẫn là trước hết khôi phục tu vi bị phong ấn này đã. Nắm quả đấm lại, cảm thụ được tu vi chỉ huyền cảnh sơ giai, Cửu Sinh khẽ lắc đầu, cười khổ nói, cái này vốn phong ấn tu vi của mình, lại phong ấn nữa, sợ là lên giường cũng tốn sức. Cùng lúc đó, trong đan điền Cửu Sinh, băng diễm chi linh đã biến mất không thấy, thay vào đó là một đầu tiểu long mini, toàn thân không chỉ có một cái đầu, tiểu long ngã chồng vó, nghĩ linh tinh, tiểu tử thối, một chút giác ngộ kính già yêu trẻ cũng không có. Vậy mà bóc vết sẹo của ta lão long, tức chết lão phu, tức chết lão phu, trở mình, nhìn thân thể như nấm kim châm của mình, ai, muốn giả bộ uy vũ trước mặt tên tiểu tử kia, kết quả chỉ có thể ngưng tụ ra một cái đầu, cũng may tiểu tử đần, không nghĩ nhiều, ai. Hy vọng tiểu tử kia nhanh chóng thức tỉnh một nửa khác của băng diễm chi linh. Như vậy sẽ có Phượng Nhi tỷ tỷ của tiểu Phượng Hoàng bồi ta làm bạn. Băng diễm chi linh, Hỏa Long băng hoàng trình tường, khi sống chết trước mắt, Hỏa Long long linh yên lặng có thể thức tỉnh. Cửu Sinh gắng gượng ngồi dậy, nhưng vào lúc này, kẹt kẹt, cửa phòng đột nhiên mở, một nam tử mặc áo đen, trang phục tu thân bước vào. Chương 198, Địa giai đúc khí sư. Địa giai đan dược sư, người này sắc mặt trắng nõn, giữa hai lông mày có 7 phần khí khái hào hùng, 3 phần xinh đẹp nho nhã. Ngươi đã tỉnh, nam tử vừa vào cửa liền lễ phép hỏi. Nhìn nam tử áo đen trước mắt, Cửu Sinh mỉm cười gật đầu. Nam tử áo đen ngồi xuống ghế mây tử mộc ở chính giữa gian phòng, cách Cửu Sinh xa hơn một chút. Mấy ngày trước, theo trưởng bối trong gia tộc tiến vào cấm địa sơn mạch thí luyện, trùng hợp phát hiện ngươi, lúc đó mạng ngươi chỉ còn một tia, hấp hối, vốn chỉ nghĩ ngươi dù không chết ít nhất cũng phải hôn mê hơn nửa năm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng dù sao Cửu Sinh trước đây cũng là tu vi địa cảnh sơ giai, cảm giác vẫn còn. Sau khi nam tử áo đen bước vào, cảm thụ được huyền khí ba động trong lúc phất tay, Cửu Sinh biết người này cũng có tu vi thập phẩm đỉnh phong, chỉ là khí hư hơi phù phiếm, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, đạt đến thập phẩm, chạm đến một tia cơ hội đột phá huyền cảnh, liền có thể xưng là thập phẩm đỉnh phong. Người này hẳn là chưa đến đôi mươi, có tu vi như vậy, tại cái thành trấn nhỏ tầm thường này đã có thể được xưng là thiên tư chắc tuyệt. Cửu Sinh ngồi ở giường, nói khẽ, đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Khục, ta không sao rồi, chỉ là, chỉ sợ còn phải quấy rầy mấy ngày ở phủ thượng. Nghe Cửu Sinh ho nhẹ một tiếng, người này nhíu mày, trong cơ thể ngươi vốn có hàn băng chi độc, bình thường dựa vào hỏa thuộc tính thiên địa linh vật áp chế, miễn cưỡng cân bằng, nhưng gần đây ngươi lại trúng kịch độc. Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt Cửu Sinh lóe lên rồi biến mất. Thực nguyên tán nên tính là một loại hàn độc, băng diễm chi linh khi phong ấn thực nguyên tán cũng phong ấn bản nguyên huyền khí của mình, cho nên bây giờ mình thực sự cần năng lượng thuộc tính hỏa. Hơi kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Người kia hơi lộ vẻ giảo hoạt, ngươi không cần kinh ngạc, là gia gia và đại trưởng lão nói chuyện, ta trùng hợp đi ngang qua. Nghe được, nghe vậy, Cửu Sinh thầm nghĩ, thật là dược sư lợi hại, thế mà nhìn ra cảnh giới của mình đến 7-8 phần, hẳn là ít nhất cũng là một địa giai dược sư. Huyết đài, không biết vị dược sư kia bây giờ ở đâu? Nghe vậy, người kia cho rằng Cửu Sinh nghĩ cố gắng thử khi tuyệt vọng, liền lắc đầu, bất đắc dĩ nói, gia gia nói độc của ngươi ông cũng giải không được, cho nên ngươi cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Mặt khác, ta họ Diệp, gọi Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu, gặp một lá rụng biết thiên hạ thu. Cửu Sinh ngâm khẽ trong lòng, chỉ cảm thấy lờ mờ quen thuộc, nhưng không nhớ nổi, biết bị hiểu lầm. Cửu Sinh hơi lúng túng, cũng không giải thích, hơi ôm quyền, chắp tay nói, lúc trước, đa tạ Diệp huynh ân cứu mạng, nếu về sau có gì cần hỗ trợ, tại hạ nhất định đem hết khả năng. Nghe vậy, Diệp Chi Thu khẽ nhìn Cửu Sinh, chậm chậm nói, chờ ngươi lúc nào tốt rồi nói sau. Mặt khác, ta đã nói cho ngươi tên của ta, còn ngươi, Minh Thương, Cửu Sinh cũng có chút dè dặt, dù sao vạn nhất bị bại lộ, thì, Diệp Chi Thu lườm Cửu Sinh một cái, hơi bất mãn nói, Minh Thương, giống tên của những hộ vệ trong nhà, giống danh hiệu, che người à, thấy Diệp Chi Thu thẳng thắn như vậy, Cửu Sinh có chút lúng túng vân vê ngón tay, thấy Cửu Sinh thần sắc có chút lúng túng, Diệp Chi Thu giống như đại nhân không chấp tiểu nhân, được rồi, một cái xưng hô thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, nói xong, Diệp Chi Thu đứng dậy, muốn rời đi, ai, Diệp huynh, thấy Diệp Chi Thu quay đầu, Cửu Sinh nói khẽ, Diệp huynh, ngươi có thể giúp ta lưu ý một chút dược liệu thuộc tính hỏa, hoặc tinh thạch không, tóm lại, cứ là thuộc tính hỏa là được. Nghe vậy, Diệp Chi Thu liếc Cửu Sinh một cái, tùy ý nói, dược liệu thuộc tính hỏa, Diệp gia ta không thiếu, chỉ là phẩm giai không cao, nhiều nhất cũng là huyền giai sơ phẩm, nếu ngươi cần, lát nữa ta bảo người đưa cho ngươi một ít, dược liệu huyền giai thuộc tính hỏa cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, như hạt cát trong sa mạc. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh trần chờ, Diệp huynh, nếu có thú hỏa cũng được. Diệp Chi Thu nửa người đã ra cửa, đột nhiên dừng lại, nhấc chân trái cũng dừng giữa không trung. Phút chốc, Diệp Chi Thu đột nhiên quay đầu, mở to hai mắt, mang theo vẻ chờ mong, thử dò xét nói, hỏa diễm, ngươi có thể luyện hóa hỏa diễm, đây không phải là chỉ có luyện khí sư thể chất mới có thể luyện hóa ngọn lửa sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chi Thu mở to hai mắt, bán tín bán nghi, kinh hỉ hỏi, khó, chẳng lẽ ngươi là luyện khí sư? Thấy trong mắt Diệp Chi Thu chấn kinh cùng mừng rỡ, Cửu Sinh sững sờ, tự mình tu luyện bí quyết đúc khí, nói là luyện đan đúc khí đồng nguyên, tại Đan Thánh Vương triều, mình vẫn là đan dược sư sơ cấp địa giai, nếu bàn về lý thuyết nghiên tập đúc khí của mình nên tính là đúc khí sư địa giai, liền gật đầu, ta là luyện khí sư. Nghe vậy, Diệp Chi Thu thầm nói, phát, tùy hiện chuyển về một bộ thi thể, không ngờ còn là một luyện khí sư, lần này may mắn quá, quả nhiên là tích thiện nhà, tất có dư khánh. Ta biết, bản công tử một đời làm việc thiện, chắc chắn vô tâm cắm liễu xanh Cửu Sinh nghe Diệp Chi Thu nói mình là thi thể, cũng cười một tiếng, chợt nhắc nhở, nhưng mà, phẩm giai không cao, quả nhiên, lời nói của Cửu Sinh nghẹn lại, cảm xúc của Diệp Chi Thu lập tức có chút suy sụp. Quan sát tỉ mỉ Cửu Sinh, cũng không lớn hơn mình mấy tuổi, vẻ thất vọng càng đậm, bất quá, chần chờ một chút, vẫn mang theo mong đợi hỏi, có đạt đến trung giai không? Cửu Sinh bây giờ thực sự là đan dược sư sơ cấp địa giai, mà đúc khí chỉ cần mình thêm chút luyện tập, binh khí sơ cấp địa giai không khó luyện chế, nhưng đoán chừng sơ cấp địa giai chính là cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh có chút lúng túng, hơi chột dạ nói, chỉ có sơ giai, ai, sơ giai thì Diệp gia ta cũng có một vị. Nghe vậy, Diệp Chi Thu có chút thất vọng, nghĩ lại cũng phải, thể chất đúc khí sư vốn là ngàn dặm mới tìm được một, mà những người có thể trở thành đúc khí sư, càng là 10 không còn một, ý thức được chính mình lỡ lời, Diệp Chi Thu vội trấn an Cửu Sinh, cũng may, ngươi còn trẻ như vậy, có thể đạt đến huyền giai sơ cấp đã là rất tốt. Nghe ngữ khí ra đời của Diệp Chi Thu, Cửu Sinh khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ, càng cảm thấy đối phương thú vị. Ta vốn còn muốn, nếu ngươi có thể có thực lực đúc khí huyền giai trung phẩm, như vậy ta có thể thuyết phục gia gia đem thú hỏa trong nhà cho ngươi. Như vậy, Diệp gia ta cũng không cần phải chịu sự tức giận của Thái Côn Hư kia nữa. Vẹn toàn đôi bên, thấy Diệp Chi Thu nhắc đến cái gọi là Thái Côn Hư, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, Cửu Sinh khẽ cười nói, Diệp huynh, không biết Thái Côn Hư kia là ai? Diệp Chi Thu tức giận nói, hắn, Thái Côn Hư kia là Diệp gia ta mời từ phân hội đúc khí tới cung phụng. Đã ngoài 30 tuổi, gần 40, ngày thường ỷ vào thân phận đúc khí sư huyền giai trung giai. Không biết xấu hổ mà chèn ép Diệp gia ta, thậm chí, còn nghĩ, thấy Diệp Chi Thu nhăn nhó và oán giận như vậy, Cửu Sinh đoán ngay Thái Côn Hư là kẻ bỏ đá xuống giếng. Thấy tài sắc thì nảy sinh ý đồ bị ổi, nói đến đây, mắt Diệp Chi Thu bất động thanh sắc liếc một cái, muội muội ta, đúng. Hắn thậm chí còn muốn chiếm đoạt muội muội ta, hắn cái đồ không biết xấu hổ, ta phi, a, còn có loại người mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Cửu Sinh nghe vậy, lúc này hiểu rõ, cố nén cười, nhẹ giọng hỏi, Diệp huynh, vậy ta có thể giúp gì được không? Ngươi, Diệp Chi Thu khoát tay áo, thôi được rồi, ngươi tận lực chữa khỏi vết thương, chính là ân huệ lớn nhất đối với Diệp gia ta. Nói xong, Diệp Chi Thu định bước ra ngoài, ai, Diệp huynh, có lẽ, ta có thể giúp Diệp gia ngươi giải quyết phiền toái này. Nghe vậy, Diệp Chi Thu không thèm để ý nói, được rồi, ta biết ngươi muốn báo ân, thế này đi, đợi ngươi lành thương, tùy tình giúp Diệp gia ta chế tạo mấy cái huyền binh sơ phẩm coi như trả nhân tình. Về phần Thái Côn Hư kia, cùng lắm thì để muội muội ta trốn hắn cho xa. Nhìn vẻ thống hận phẫn uất nhưng bất lực của Diệp Chi Thu, Cửu Sinh mỉm cười, Diệp huynh, ta vừa rồi có thể chưa nói rõ ràng, ta là đúc khí sư sơ cấp không sai, nhưng ta không phải huyền giai, mà là địa giai, ai nha, tốt tốt, ta biết ngươi là địa giai. Vừa dứt lời, Diệp Chi Thu như chợt kịp phản ứng, hả? Sắc mặt trong nháy mắt bị vẻ kinh ngạc thay thế, đôi mắt chợt trợn to dần như chuông đồng, nếu không phải vành mắt giữ lại, e rằng trong mắt đã nhảy lên người Cừu Sinh. Chương 199, ưng khuyển. Sau một hồi lâu, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, địa giai, đừng đùa nữa, lão ca, ngươi đừng dọa ta, ta ít thấy việc đời, gan bé. Thấy Cừu Sinh tươi cười, không nói gì, Diệp Chi Thu ra sức lắc đầu, hoài nghi nói, đừng đùa, lúc này rồi mà ngươi còn đùa ta, thật không được, ta liền đem dược liệu ngươi cần đưa tới ngay, cần gì phải lừa gạt như vậy, đúc khí sư địa giai ta cũng đâu phải chưa từng thấy. Hai vị hội trưởng phân hội đúc khí Thanh Phong Trấn, chính là đúc khí sư địa giai, năm ngoái, ta còn may mắn được trông thấy từ xa, bất quá, đó đều là lão đầu tóc bạc cả rồi, đừng nói địa giai đúc khí sư, ngay cả thái tử Khôn kia, gần 40 tuổi, mới chỉ đạt tới trình độ đúc khí sư huyền giai trung phẩm. Nhưng dù vậy, tại phân hội đúc khí đã coi là rất tốt, rất nhiều người qua trung niên, vẫn chỉ là đúc khí sư huyền giai sơ phẩm. Diệp Chi Thu lơ đánh nói, nhìn ngươi thế này, cùng lắm cũng chỉ hơn ta 2 tuổi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Cừu Sinh, trong lòng Diệp Chi Thu có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật sự là đúc khí sư địa giai? Quá khó tin, tùy hiện, thi thể, đúc khí sư, địa giai, Diệp Chi Thu đầy nghi hoặc, cất giọng hỏi, bị hỏi không thể làm gì. Để Diệp Chi Thu tin, Cừu Sinh chém đinh chặt sắt nói, thật 100%, giả một đền 10, cát, ta cần gì 10 cái giả của ngươi. Thấy Diệp Chi Thu vẫn không tin, bất đắc dĩ, Cừu Sinh suy nghĩ một chút, khóe miệng khẽ nhếch, tay phải đưa vào ngực, lấy ra một thanh chủy thủ màu vàng, chủy thủ rộng hơn một tấc, dài hơn một thước, mặt ngoài như lông vũ xếp lớp, sinh động như thật, trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Chi Thu, trên chủy thủ ngưng kết một tầng băng tinh, đưa kim linh trong tay cho Diệp Chi Thu. Cừu Sinh nói, Diệp huynh, chuôi kim linh này do ta tự tay chế tạo, nếu ngươi không tin, có thể mang đi tìm người giám định phẩm cấp. Nửa tin nửa ngờ nhận kim linh từ tay Cừu Sinh, Diệp Chi Thu thầm nghĩ, mình chưa từng dùng qua binh khí địa giai trong nhà, tóm lại chỉ có mấy món, vẫn là tốn hết vốn liếng mới tìm được đúc khí sư địa giai chế tạo. Bình thường, chúng bị cất giữ như bảo vật, ta nhìn cũng không được, ta cũng không nhìn ra manh mối gì. Diệp Chi Thu vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn Cừu Sinh, mắt đảo một vòng, vội vã rời đi, ngươi ở đây đợi ta một lát, đừng chạy lung tung. Nhìn bóng dáng hốt hoảng của Diệp Chi Thu, Cừu Sinh mỉm cười, xem ra thân phận đúc khí sư địa giai của mình rất hiếm có. Cừu Sinh ở Đại Hoang nên không biết thị trường lưu thông của Long Vương Vương Triều. Huyền binh sơ phẩm có giá thị trường khoảng mấy ngàn kim tệ. Tùy theo phẩm chất mà định, huyền binh trung cấp khan hiếm trên thị trường, ít nhất cũng phải mấy vạn kim tệ, còn huyền binh cao giai thì có tiền cũng không mua được. Tùy tìm một cái cũng có thể bán được giá cao mấy chục vạn, hơn 100 vạn kim tệ, phải biết rằng một kim tệ tương đương với 100 ngân tệ. Gia đình bình thường một năm kiếm được 1000 kim tệ đã có thể sống rất sung túc. Còn binh khí địa giai, mỗi một món đều được các gia tộc coi như chân bảo. Nguyên nhân là, tài liệu địa giai khan hiếm khó tìm, không phải lúc nào cũng gom đủ tài liệu cũng chưa chắc tìm được đúc khí sư địa giai hiếm có. Tìm được đúc khí sư địa giai cũng chưa chắc có đủ tiền mời họ ra tay chế tạo. Mời được người ra tay cũng chưa chắc chế tạo thành công. Nói chung, xác suất thành công của binh khí địa giai không tới 3 thành. Tóm lại, có nhận được binh khí địa giai hay không, tùy duyên, đó là lý do tại sao ngay cả một gia tộc cường đại như Diệp gia cũng không dám dễ dàng đắc tội một đúc khí sư huyền giai trung phẩm. Tại Thanh Phong Thành này, có một phân hội đúc khí, nhưng chỉ có 2 vị hội trưởng có thể chế tạo binh khí địa giai. Và đó chỉ là khả năng trên lý thuyết, ngay cả 2 vị hội trưởng cũng không chế tạo được mấy món trong vài năm. Ngoài tỷ lệ thất bại cao, mỗi lần chế tạo địa binh đều hao phí tâm lực, đúc khí sư nào cũng tiếc mạng. Vì vậy, nếu không có đủ đại giới, muốn mời được một đúc khí sư địa giai ra tay tương đương với ép gà trống đẻ trứng, ép sinh viên học tập, ép nữ sinh viên nấu cơm, nói chung là khó hơn lên trời. Đợi nửa ngày, Cừu Sinh thấy hơi đói bụng, ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn có chút điểm tâm ngọt, không kịp rửa tay liền bắt đầu ăn. Cửa phòng bật mở, một nam tử thanh y đeo trường kiếm bên hông, mặt giáp ất bính đinh xông vào, xem khí chất, cách làm việc kênh kiệu, ngang ngược, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, chắc chắn là liếm chó hộ vệ của nhân vật nào đó. Liên tưởng đến lời Diệp Chi Thu nói trước đó, Cừu Sinh đoán được phần nào, nam tử thanh y vuốt ve chuôi kiếm, không rút kiếm ra, chỉ dùng vỏ kiếm chỉ vào Cừu Sinh, phẫn nộ quát, ngươi là tên tiểu tử được Diệp tiểu thư nhặt về, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Ngay khi nam tử thanh y bước vào, Cừu Sinh đã nhìn thấu tu vi của người này, huyền cảnh đỉnh phong, đừng nói bây giờ tu vi của Cừu Sinh bị phong ấn, chỉ có tu vi huyền cảnh sơ giai, phải biết trước khi bị phong ấn, Cừu Sinh có thể chiến đấu với cường giả thiên cảnh trung giai. Dù bây giờ hổ lạc đồng bằng, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Cừu Sinh không coi thường võ giả tầm thường, huống chi là thị vệ huyền cảnh đỉnh phong này. Cừu Sinh vẫn ăn điểm tâm trên bàn, không có ý định để ý tới người kia, chẳng lẽ là người điếc. Người kia lẩm bẩm, vừa nghĩ, người kia vừa khoa tay múa chân, ai, đều tại trước đây không học hành chăm chỉ, ngay cả ngôn ngữ cũng không biết, không giao tiếp được. Cửu Sinh ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, lạnh lùng nói, đại nhân nhà ngươi, có phải thái côn hư? Hả, không phải câm điếc, lớn mật, phản ứng lại, mắt người kia trợn to như chuông đồng, dám gọi tục danh đại nhân nhà ta, không biết điều, tự tìm đường chết. Nam tử thanh y thân hình rung lên, khí thế huyền cảnh đỉnh phong bộc lộ không sót. Cùng lúc đó, tại phòng nghị sự Diệp gia, Diệp Chi Thu đứng giữa đại đường, hai tay nhỏ bé để sau lưng, ngón tay vẽ vài vòng, sốt ruột nhìn quanh, trên chiếc ghế tử mộc điêu long hoa lệ giữa phòng nghị sự. Một nam tử trung niên mặc áo bào tím, tướng mạo thô kệch, mặt chữ điền, xem tướng mạo, ước chừng không đến 50 cũng đã qua 40, người này chính là cha của Diệp Chi Thu, gia chủ Diệp gia đương thời, Diệp Thiên Sơn. Lúc này, vị gia chủ Diệp gia đang tỉ mỉ, cẩn thận ngắm nghía một con dao găm trong tay, con dao găm màu vàng nhạt đó chính là kim linh mà Cửu Sinh giao cho Diệp Chi Thu. Nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lông vũ trông rất sống động trên dao găm. Cảm giác lạnh thấu xương khiến Diệp Thiên Sơn vô cùng kích động, rồi vẻ kích động bị sự ngưng trọng thay thế. Diệp Thiên Sơn cẩn thận đưa kim linh cho một lão giả râu dài mặc áo bào xám, mặt ốm dài, đại trưởng lão, ông cũng có chút thành tựu về đạo đức khí, xem con dao găm này có gì ảo diệu. Người này là người có thực lực cao nhất Diệp gia, cũng là đúc khí sư huyền giai sơ phẩm duy nhất của Diệp gia. Diệp cô ông, nghe vậy, Diệp cô ông nhếch mép, cau mặt, Diệp Thiên Sơn, ngươi nói nhảm đấy à? Lão tử đúc khí có thành tựu gì? Ngươi cố ý chọc tức lão tử đấy à? Lão tử cũng chỉ là một đúc khí sư huyền binh sơ phẩm vừa mới nhập môn thôi. Ngươi xem không hiểu thì lão tử xem hiểu chắc. Diệp Thiên Sơn khổ sở, hối hận phát điên, thầm nghĩ tiện tay, miệng tiện, đại bá, Thu Nhi còn ở đây, ông không thể chừa cho con chút thể diện sao? Chừa gì mà chừa, ba đời tổ tông cũng là người một nhà, có ai là người ngoài đâu mà cần thể diện. Diệp cô ông mắng Diệp Thiên Sơn một trận, sau đó trở mặt, nở nụ cười tươi rói, nhìn Diệp Chi Thu ôn nhu nói, biết Thu, cháu nói đại gia gia nói có đúng không? Hắc hắc, đại gia gia nói rất đúng, nhà hòa vạn sự hưng, chết vẫn sĩ diện, được cháu gái ủng hộ. Diệp cô ông lại quay mặt sang Diệp Thiên Sơn, cau mặt nói, chừa thể diện, chừa cái gì, ta rắc muối vào vết thương cho ngươi đấy. Nhìn Diệp cô ông thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, trong lòng Diệp Thiên Sơn có một vạn con dê còng chạy qua. Tiểu thư, không xong, không xong, một nha hoàn lỗ mãng xông vào, thấy Diệp cô ông và Diệp Thiên Sơn, tiểu nha hoàn lộ vẻ khẩn trương, khom mình hành lễ, tiểu hương gặp qua gia chủ, gặp qua đại trưởng lão. Diệp Thiên Sơn thu liễm vẻ lúng túng, nghiêm túc nói, tiểu hương à, mặc dù tiểu thư sủng ngươi, công tử. Diệp Chi Thu phẫn nộ quát, khụ khụ, mặc dù công tử nhà ngươi sủng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể được sủng mà kiêu, nên có quy củ vẫn phải có, ngươi nói có đúng không? Dạ, tiểu hương ghi nhớ. Dạ cái gì mà dạ? Diệp Chi Thu vội hỏi, tiểu hương, có phải thái côn hư hỗn đản lại ước hiếp ngươi không? Tên xúc sinh, ta đi tìm hắn, nói rồi định xông ra ngoài. Ai ai ai, Diệp Thiên Sơn và Diệp cô ông lập tức đứng dậy giữ Diệp Chi Thu lại. Thấy tiểu hương lắc đầu, vẻ mặt hốt hoảng, Diệp Chi Thu gấp gáp hỏi, vậy là chuyện gì? Mau nói đi, ta vừa thấy thái côn, cận vệ của thái đại nhân, khí thế hung hăng xông vào phòng. Phòng công tử, sợ là đi tìm công tử kia gây phiền phức. Không tốt, Diệp Thiên Sơn kinh hô, biết Thu, con mau đi xem sao, chúng ta đến ngay. Dạ, nói rồi, Diệp Chi Thu dẫn theo nha hoàn tiểu hương vội vã chạy về phòng. Chương 200, vênh váo hung hăng. Trong đại sảnh, Diệp Thiên Sơn hơi khó xử nhìn Diệp cô ông, đại bá, theo ý ông thì, nghe Diệp Thiên Sơn gọi đại bá, Diệp cô ông cười hắc hắc, Diệp cô ông chấp trưởng trưởng lão đoàn Diệp gia mấy chục năm. Cáo già, hiểu rõ thế sự, ông biết Diệp Thiên Sơn lo lắng điều gì, theo ta thấy, chúng ta cứ án binh bất động. Xem xét tình hình, nếu thiếu niên kia nói năng ngông cuồng, lừa gạt Diệp gia ta, vừa hay mượn lực của Thái Côn Hư cho hắn một bài học. Diệp Thiên Sơn chen vào, nhưng nhỡ thiếu niên kia thật sự là đúc khí sư địa giai. Diệp gia ta vừa hay thoát khỏi con sâu hút máu Thái Côn Hư. Diệp cô ông tự tin nói, yên tâm đi, ta biết con lo gì, dù phân hội đúc khí muốn giữ thể diện đến đâu, cũng sẽ không vì một đúc khí sư huyền giai trung phẩm mà đắc tội một đúc khí sư địa giai. Diệp Thiên Sơn khẽ nhíu mày, chần chờ nói, còn sợ đuổi sói đi lại rước hổ về, nếu thật như vậy, đúc khí sư địa giai này không phải là Thái Côn Hư nho nhỏ có thể so sánh được. Đại trưởng lão nói có lý, vừa dứt lời, Diệp Thiên Sơn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng. Vội vàng chuồn êm, đi trước xem tình huống rồi nói sau. Nhìn Diệp Thiên Sơn chuồn mất, Diệp cô ông cảm thán nói, ai, nếu Diệp gia mỗi đời gia chủ đều có thể hòa thuận như thế, lo gì Diệp gia sẽ không khôi phục vinh quang đế đô. Ai, giống như nhớ ra chuyện cũ không chịu nổi, sau một tiếng thở dài, Diệp cô ông đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.